tiểu thư, này trà tuy rằng thô ráp chút, nhưng trước mắt tình thế không phải do mặt khác, ngài uống trước nhuận đỡ khát đi. Sột sột soạt soạt một trận y vang, một cái xuyên đào hồng áo ngoài nha đầu nửa ngồi xổm chỉ nương bên người, trong tay phủng một chản trà xanh đưa tới nàng bên miệng. Thấy chỉ nương bất động, kia nha đầu lại hà giọng tiếp tục nói, nô tỳ biết tiểu thư đáy lòng nghẹn khí, khả nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nha. Thay ta cảm ơn tiểu thư. Nhà ngươi, chỉ nương ngẩng đầu tinh tế nhìn thoáng qua hai mắt mỉm cười nha đầu, đôi tay tiếp nhận nàng để thượng chung trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thế gian này, nguyên nhân chính là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng nhiều, mới có vẻ trước mắt này đưa than ngày tuyết đặc biệt chân quý. Nàng tuy không thể quay đầu lại đi xem vị kia đối nàng cho viện thủ tiểu thư là vị nào, nhưng chỉ cần nhớ kỹ trước mắt nha đầu, ngày sau nhất định có thể tìm cơ hội giáp mặt tạ này một thủy tri ân. Tiểu thư sợ là tại đây thái dương phía dưới phơi hôn đầu đi. Bất quá là chúng ta này đó nha đầu các bà tử uống thô nước trà, như thế nào liền biến thành bích loa xuân. Nha đầu hướng nàng gật gật đầu, thấp giọng nói một câu đắc tội, lại đứng lên lại đã thay đổi một bộ làn điệu, đầu đến ngoài cửa chờ các tiểu thư đều là cười vang. Ai ra, không có tham gia quá tiệc trà liền không có tham gia quá sao, còn một hai phải ở chỗ này không hiểu trang, hiểu mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy chỉ nương hiện tại lưu lạc đến bị một cái nha đầu tùy ý chào nhục, Cam Nhã Linh đắc ý không thôi, luôn luôn chỉ có nàng gặp người chịu thua, lại không nghĩ cái kia luôn luôn bị tộc nhân coi là thượng tân quan gia tiểu thư, thế nhưng sẽ nghèo túng đến như thế cảnh ngộ, trở về cần phải cho mẫu thân hảo hảo nói một câu, cũng làm nàng cùng nhau cao hứng cao hứng. Con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, một cổ tử không phóng khoáng thượng không được mặt bàn. Cam Minh Âm đem Cam Nhã Linh đắc ý xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Đại phòng con vợ cả nàng, ngày thường ở này đó dòng bên tỉ muội trước mặt, luôn là tồn chút cảm giác về sự ưu việt, cố tình tới rồi chỉ nương trước mặt, nàng lại không thể không bồi gương mặt tươi cười. Không vì cái gì khác, nhân gia phụ thân là trong kinh ngự sử, cho nên hiện giờ có trả thù khoe ra cơ hội, nàng sao lại buông tha. Chính là trước mắt cái này Cam Minh Âm, rõ ràng cùng Cam chỉ nương là một phòng tỉ muội, lại không hiểu đến cho nhau giúp đỡ, cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý, thật thật làm nàng nhìn cảm thấy buồn cười. Tổ mẫu còn chờ đâu, chúng ta cũng đừng lại nơi này lãng phí thời gian. Cam Nhuận Nha đúng lúc thấp khụ một tiếng, các nàng vốn là đi cấp tổ mẫu vấn an, hiện giờ vì tới xem náo nhiệt, chuyên môn vòng qua tới đã lãng phí không ít thời gian, nàng lúc này để đảo cũng là hợp tình hợp lý. Thôi thôi, tương lai còn dài, cũng không vội này một hồi tử. Cam Minh Âm vẫy vẫy tay, liếc mắt một cái như cũ quỳ đến thẳng tắp bóng dáng, khẽ hừ một tiếng, đỡ nha đầu liền dọc theo lai lịch đi. Thật là không biết trời cao đất rộng, sinh ra liền định ra vận mệnh, há là nói sửa là có thể sửa. Nhậm phụ thân ngươi trong kinh làm quan nhiều phong cảnh, trở lại trong tộc cũng chính là cái con vợ lẽ dòng bên. Nghe đỉnh viện lại lần nữa an tĩnh lại, chỉ nương nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay sẽ có như vậy đãi ngộ, kỳ thật cũng ở nàng đoán trước bên trong. Phụ thân cho dù ở kinh thành làm quan nhiều năm, chính là ở trong tộc rốt cuộc chỉ là con vợ lẽ dòng bên, cho nên hắn càng là hiển hách, trong tộc đại phòng liền càng là khó chịu cùng lo lắng. Hiện giờ hắn bị hạch tội tao biếm lại chết tha hương, đại phòng mọi người vui sướng khi người gặp hòa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tự nhiên không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Nương nói không sai, chuyện này vẫn là nàng quá xúc động. Ngày đó ở thúc thúc cửa hàng phát sinh sự tình, muốn thật sự truy cứu lên, cũng là khả đại khả tiểu. Hướng lớn nói, nàng mục vô tôn trưởng, lừa gạt trưởng bối từ mấy cái tội danh khấu hạ tới bị trục xuất trong tộc cũng là có thể. Nhưng là hướng nhỏ nói, cũng chính là chất nữ nhi cùng thúc thúc một hồi vui đùa, chỉ là qua một ít mà thôi. Mà này rốt cuộc nên như thế nào định tội, liền toàn nắm giữ ở tộc trưởng trong tay. Bất quá, nếu làm nàng quỳ xuống, còn quỳ lâu như vậy, chỉ nương ngược lại yên tâm không ít. Tộc trưởng cũng không tưởng lấy chuyện này nhi tới miệt mài theo đuổi, chỉ là tưởng lấy chuyện này nhi tới cảnh giác một chút nàng, cũng là mượn bởi vậy sự, cho các nàng ra một cái ra oai phủ đầu. Phải biết rằng, các nàng gia lưu tại dung thành tài sản, trừ bỏ mẫu thân gương lược ở ngoài, còn có một ít đồng ruộng là giao từ trong tộc quản lý thay. Nếu các nàng hiện giờ đã trở lại, này đó tài sản không thể thiếu là muốn nói rõ ràng trả lại. Nói đến cùng, cũng chính là một cái lợi tự. Vân nhị gia chờ một chút, ta đây liền đi hồi bẩm lão gia. Chỉ nương đang muốn đến xuất thần, bỗng nhiên nghe được một trận bước chân từ phía sau lại đây. Một cái gã sai vặt một bên cười theo một bên chạy chậm lướt qua nàng vào cửa phòng. Theo sau, một đôi quen thuộc tạo mặt phúc văn ủng ngừng ở nàng bên cạnh. Nhị gia, lão gia cho mời. Không đợi chỉ nương hoàn hồn, lại nghe được cái kia gã sai vặt cười hì hì chọn mảnh ra tới. Đối với bọn họ kêu lớn, lại một chút không có nói muốn chỉ nương đứng dậy nói, thật giống như giữa sân căn bản liền không quỳ cá nhân giống nhau. Ca, chỉ nương lo lắng huynh trưởng nhìn không được sẽ làm khó dễ, lại sợ hai nói chuyện quá nhiều sẽ khiến cho trong phòng người chú ý, chỉ phải bất động thanh sắc giơ tay kéo kéo Cam Húc Vân góc áo, còn chưa ngẩng đầu. Cam Húc Vân đã nâng bước hướng trong đi đến, chỉ ở kia động một cái chớp mắt, một cái tiểu giấy đoàn từ hắn bên. Người trượt xuống, vừa lúc rơi xuống chỉ nương trong tầm tay trên mặt đất, chỉ nương tay mắt lanh lẹ, ôm đồm lại đây hợp lại vào ống tay áo áo, tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim quỳ gối trong viện. Muội muội ngươi chịu khổ, tạm thời đừng nóng nảy, hết thảy có ca ca đâu. Thừa dịp gã sai vặt lánh Cam Húc Vân đi vào công phu, chỉ nương vội vàng mở ra giấy đoàn nhìn thoáng qua nội dung, nhìn không được cái mũi đau xót, ở hiện giờ, trừ bỏ nương cũng chỉ có huynh trưởng sẽ như thế. Quan tâm nàng đi, Cam Húc Vân đi vào thư phòng khi, Cam Hằng Diệu đang đứng ở bàn sau chấp bút viết chút cái gì. Hắn cũng không nóng nảy, chỉ khoanh tay đứng ở cửa, lặng lặng chờ vị này tộc trưởng tiếp đón, lễ tiết thượng sự tình. Đặc biệt là tại đây vị tộc trưởng trước mặt, từ trước đến nay qua loa không được. Này không phải hắn lần đầu tiên thấy vị này Cam thị tộc trưởng, trước kia phụ thân trên đời thời điểm, hắn cũng từng đi theo phụ thân bên người, thấy phụ thân cùng hắn đánh quá vài lần giao tế. Mặt ngoài ứng phó thượng là chọn không ra tật xấu, chỉ là kia trên mặt tươi cười quá giả, liền khi đó vẫn là cái hài tử hắn đều có thể thấy rõ. Nhưng cố tình người này là nhất tộc chi trưởng, đắc tội không được. Trước mắt hắn khó xử muội muội cũng không khó lý giải. Bọn họ này một phòng là con vợ lẽ, lại ra phụ thân như vậy một vị ở kinh thành nhậm chức ngự sử, hợp với nhiều năm đều làm đại phòng nhập mũi nhọn ở hầu, sợ phụ thân có điều động tác sẽ uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Hiện giờ phụ thân xảy ra chuyện, bọn họ tự nhiên muốn tìm cơ hội tơi tiết một tiết oán khí. Chính là phụ thân tuy rằng qua đời, nhưng làm quan nhiều năm như vậy, nhân mạch tổng hội có một ít, liền tỉ như trước mắt Dung Thành mới nhậm chức học chính. Trong tộc muốn lợi dụng này đó quan hệ, lại không thể không cầu trợ với nhà bọn họ. Muội muội là con vợ cả, hắn tuy rằng từ sinh ra liền dưỡng ở mẫu thân trong phòng, gia phả thượng cũng ghi tạc mẫu thân danh nghĩa, nhưng như cũ không đổi được mẹ đẻ là di nương sự thật. Đại khái tộc trưởng đó là muốn lợi dụng này một tầng quan hệ tới làm văn đi, hoặc là còn có một tầng ý tứ, giết gà dọa khỉ, mượn từ trừng phạt muội muội tới cảnh cáo bọn họ một nhà. Cam Húc Vân đáy lòng cười lạnh, rốt cuộc là nhất tộc chi trường, bản tính đánh đến chính là tinh. Ai nha, Vân ca nhi tới như thế nào cũng không nói một tiếng, ngươi nhìn một cái đại bá, thế nhưng làm ngươi đứng làm đợi lâu. Như vậy, một tiếng kinh ngạc hô nhỏ đánh gãy Cam Húc Vân tự hỏi, hắn thoáng điều chỉnh một chút trên mặt biểu tình, cần phải xử chính mình thoạt nhìn càng thêm khiêm tốn nhút nhát một ít, mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía Cam Hằng Diệu hành lễ. Húc Vân gặp qua tộc trưởng. Miễn lạp, này đó nghi thức xã giao liền không cần. Ngồi đi. Cam Hằng Diệu đánh giá một phen Cam Húc Vân, nhìn thấy hắn một bộ co rúm lại chấn kinh nhát gan bộ dáng, trong lòng rất là hưởng thụ, rốt cuộc là cái thiếp gia tiểu tử, hảo nhiều. Nhận được tộc trưởng săn sóc quan tâm, an bài Húc Vân vào tộc học, hôm nay đặc tới bái tạ tộc trưởng. Cam Húc Vân lại cũng không ngồi, chỉ là cung cung kính kính đi phía trước đi rồi vài bước, lại hướng về phía án sau an tòa Cam Hằng Diệu hành lễ. Ai? Đều cùng ngươi nói miễn này đó khuôn sáo cũ, ngươi đứa nhỏ này. Cam Hằng Diệu vẻ mặt từ ái nhắc mái về nhắc mái, thân thể lại như cũ ngồi ngay ngắn tại vị thượng vẫn không nhúc nhích. Này vốn không phải cái gì đại sự nhi, phụ thân ngươi học vấn hảo, tuy rằng ngươi không phải con vợ cả, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng phụ thân ngươi giống nhau việc học có thành tựu, tương lai có thể rạng rỡ chúng ta Cam gia cạnh cửa. Học vấn là chẳng phân biệt đích thứ, tộc trưởng giáo huấn chính là. Cam Húc Vân một ngơ ngác lại lại dài đi xuống, trong miệng niệm ra nói cũng là nghiêm trang, lại làm Cam Hằng Diệu mỉm cười mặt đột nhiên biến sắc. Năm đó hắn cùng Cam Hằng Sa cùng tồn tại tộc học, lại bất hạnh học không chỗ nào thành, vẫn luôn bị sư trưởng cùng tộc cười nhạo, đại phòng con vợ cả, học vấn thế nhưng còn không bằng một cái nhà kể con vợ lẽ hài tử. Đây là hắn Cam Hằng Diệu cả đời sỉ nhục. Hắn trừng mắt án trước Lập thiếu niên, như cũ là một bộ chỉ độn thành thật bộ dáng, chẳng lẽ vừa mới câu nói kia thật sự chỉ là hắn vô tâm chi ngôn? Mẫu thân ngươi ở nhà tốt không? Cam Hằng Diệu quyết định nói sang chuyện khác, cũng thuận tiện dò xét một chút trước mắt thiếu niên. Lao tộc trưởng nhớ mong, thật sự không phải thực hảo. Cam Húc Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cam Hằng Diệu, cau mày vẻ mặt buồn rầu, đã bắt đầu mùa đông, đảo mắt liền đến niên hạ, mẫu thân sầu bạc chế bị quần áo mùa đông cùng hàng Tết đâu. Nói tới đây, Cam Húc Vân lại tựa nhớ tới cái gì giống nhau, vẻ mặt cảm kích lại đối với Cam Hằng Diệu hành lễ, lại nói tiếp thật đúng là đến cảm ơn tộc trưởng, nếu không phải tộc trưởng hỗ trợ an bài tiểu chất nhi tiến tộc học, chỉ sợ sang năm đầu xuân chất nhi liền vô học nhưng thượng. Hắn dừng một chút, giơ tay gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, thấu không đồng đều học phí, bên ngoài học đường là không cho thiếu phí. Phải không không nghĩ tới kia Lưu thị cư nhiên như thế khắt khe các ngươi mẫu tử, thật sự là quá phận đến cực điểm. Vân ca nhi, ngươi đừng có gấp, ta đây liền sai người đi kêu Lưu thị lại đây, ngươi tuy là con vợ lẽ, lại cũng là Hằng Sa con trai độc nhất, nàng như thế nào có thể như vậy đối đãi các ngươi. Cam Hằng Diệu băng một trưởng chụp ở trên án, một phen lời lẽ chính đáng lúc sau liền muốn mở miệng gọi người, lại bị trong phòng đứng ở Cam Húc Vân vẻ mặt mờ mịt mở miệng đánh gãy ở đương trường. Tộc trưởng, tiểu chất nhi mẫu thân, đúng là Lưu thị nha. Tộc trưởng đại nhân, tiểu chất nhi nhưng không có tin khẩu nói bậy, gia phả thượng nhớ kỹ đâu. Cam Húc Vân thấy Cam Hằng Diệu sắc mặt không đúng, co rúm lại lui về phía sau một bước, đầy mặt sợ sắc nhỏ giọng trả lời, phụ thân trên đời thời điểm, cũng từng nói qua, mẫu thân của ta duy Lưu thị một người, sinh ân tuy đại, nhưng đích thứ có khác, lễ không thể phế. Cho dù không có nhập gia phả, ta cũng nên phụng Lưu thị vì mẫu, tận tâm tận hiếu mới là. Cam Hằng Diệu nhìn Cam Húc Vân rung đùi đắc ý, một bộ đương nhiên bộ dáng, vừa mới bởi vì Cam Húc Vân kia phiên lời nói mà dâng lên cảnh giác lại lần nữa biến mất với vô hình. Liền chính mình thân sinh mẫu thân đều có thể vứt đến một bên không quan tâm, tiểu tử này thật là đọc sách đọc vu đầu óc, liền hắn cha một nửa khôn khéo đều không bằng. Bất quá cũng hảo, dù sao hắn trước mắt chỉ cần một cái nghe lời công cụ mà thôi, khôn khéo ngược lại là dư thừa đồ vật. Ai, gần nhất chuyện này nhiều, nhưng thật ra nhớ lăn lộn. Cam Hằng Diệu giống như hiểu ra một phen bấm tay gõ gõ cái chán, hòa ái hướng về phía Cam Húc Vân cười. Người già rồi, là có chút không còn dùng được. Tộc trưởng đại nhân tinh thần quắc thước, chính trực tráng niên, như thế nào sẽ có bực này cách nói. Cam Húc Vân chính xác, tiểu chất nhi thân phận rất nhỏ, còn muốn lao tộc trưởng đại nhân quan tâm, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được. Ngươi chờ đều là trong tộc đệ tử, ta Cam thị nhất tộc tương lai danh vọng đều ký thác ở ngươi chờ trên người, ta thân là tộc trưởng, quan tâm là theo lý thường hẳn là. Tuy không biết Cam Húc Vân nói có vài phần thiệt tình, nhưng dễ nghe nịnh hót nói ai đều là thích nghe, Cam Hằng Diệu cũng chút nào không ngoại lệ. Đúng rồi, ngươi trở về có từng đi bái kiến quá học chính đại nhân? Thấy hàn huyên không sai biệt lắm, Cam Hằng Diệu cũng liền đem lời nói di vào chính đề, hắn là phụ thân ngươi bạn tri kỷ, hiện giờ đã là tới dung thành nhậm chức, ngươi cũng nên đi bái kiến trưởng bối mới là. Tiểu chất nhi hôm qua về nhà sau cũng cùng mẫu thân thương nghị việc này, tuy có tâm đi bái kiến học chính đại nhân, chỉ là bất đắc dĩ trong nhà tình trạng, thật sự là có chút không tiện. Cam Húc Vân vẻ mặt xấu hổ gục đầu xuống, nhỏ giọng giải thích nói, bất quá mẫu thân đã suy nghĩ biện pháp, hai ngày này tiểu chất nhi liền cùng muội muội cùng đi bái kiến học chính đại nhân. Nhà ngươi chung ở trong tộc còn có một ít sản nghiệp, chỉ là các ngươi trở về vội vàng, rửa sạch lên khó tránh khỏi phí chút chuyện này. Cam Hằng Diệu nhìn thoáng qua như cũ một nột nột đứng ở đường trung Cam Húc Vân, hắn nhưng thật ra hy vọng tiểu tử này lúc này có thể khéo đưa đẩy một ít mà không phải giống như bây giờ ngốc thẳng cổ hủ. nếu là quải cong tới thảo gia sản, hắn nhưng thật ra có rất nhiều loại phương pháp có thể chắn trở về, nhưng cố tình tiểu tử này vẻ mặt ngốc tướng, cho dù đòi tiền khóc than cũng là khóc đến như vậy trực tiếp, không hề che giấu, gọi được hắn hiện tại vì khó, nếu là không để ý tới đi, kia lúc trước biểu lộ những cái đó quan tâm không thể nghi ngờ liền thành một hồi chê cười, nhưng nếu là muốn xen vào, chẳng lẽ muốn hắn đem đa nắm ở trong tay tài sản giao ra đi, này càng thêm không có khả năng. Bất quá, Cam Hằng Diệu không hổ là tu luyện nhiều năm cáo già, đầu óc vừa chuyển liền nghĩ ra thoái thác biện pháp giải quyết, hắn loát loát râu dài, hướng về phía Cam Húc Vân cười, như vậy đi, trong tộc sản nghiệp động lên phiền toái. Nhưng là ta nhớ rõ ngươi thúc thúc trên tay tựa hồ có hai gian cửa hàng cùng thôn trang, mấy năm nay hắn chăm sóc này đó sản nghiệp cũng không dễ dàng, tuy rằng lợi nhuận không nhiều lắm, chính là phân ra một ít tới cấp các ngươi giải quyết một chút lửa xém lông mày lại là có thể. Đến nỗi mặt khác, ngày sau chúng ta lại chậm rãi thương nghị. Cái kia tộc trưởng đại nhân, không biết, Cam Húc Vân vừa nghe này rõ ràng không hợp lý an bài thế nhưng một chút không có dị nghị. Chỉ là mắt lộ ra vui mừng, vẻ mặt chờ mong trà sát tay, nhìn Cam Hằng Diệu giống như là nhìn chằm chằm một khối đại gạch vàng giống nhau làm Cam Hằng Diệu cảm thấy cả người không được tự nhiên, không khỏi lại dưới đáy lòng đem trước mắt người thanh niên này xem nhẹ vài phần. Bất quá, này cũng làm hắn càng vì yên tâm. Chất phác nhát gan, lại hảo tài, ở nhà kia Lưu Thị tất nhiên cũng không có hảo sinh quản giáo hắn, này đảo phương tiện tính toán của chính mình. Cam Hằng Diệu âm thầm vui sướng, dù sao là lấy người khác ích lợi làm lấy lòng, không gây thương tổn hắn nửa phần, đơn giản liền trước cho hắn điểm ngon ngọt cũng hảo. Vì thế hắn trầm ngâm một phen, mới thong thả ung dung đối đường chung đã lộ nôn nóng chi sắc Cam Húc Vân nói, 300 lượng tuy là không nhiều lắm, đặt mua hàng Tết qua cái năm vẫn là có thể đối phó một chút. Tạ tộc trưởng đại nhân đại ân, tiểu chất nhi ngày sau nhất định đem hết toàn lực báo đáp. Cam Húc Vân vừa nghe trên mặt lo âu thấp thỏm trở thành hư không, chỉ còn lại mừng rỡ như điên kích động, chỉ đứng ở đường chung, một cái kính khom lưng nói lời cảm tạ. Được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi lánh ngươi muội muội trở về đi. Cam Hằng Diệu nhìn Cam Húc Vân càng thêm cảm thấy hắn ngốc xuẩn không kiến thức, bất quá 300 lượng bạc mà thôi, liền như vậy thất thố, thật là một chút kiến thức đều không có. Cam Hằng xa như vậy khôn khéo một người, như thế nào? Liền sinh ra như vậy một cái đồ ngu nhi tử, bất quá tưởng tượng đến hắn sinh ra, lại bình thường trở lại. Cũng đúng, con vợ lẽ sao, luôn là nông cạn một ít. Còn hảo bên ngoài quỳ chính là cái nha đầu, muốn thật thay đổi là tiểu tử, trước mắt một chút sự tình xử lý lên, đã có thể muốn phiền toái nhiều. Nói lên ngươi muội muội, ta còn phải dặn dò ngươi vài câu. Cam Hằng Diệu nhìn lướt qua thưa già xưng đúng vậy Cam Húc Vân, lại tiếp theo bổ sung nói, các ngươi một nhà mới vừa hồi dung thành, rất nhiều sự tình còn không thói quen, hơn nữa ngươi cùng ngươi muội muội đều còn nhỏ, mẫu thân ngươi lại là ở quá nhiều có bất tiện. Ngươi thúc thúc giúp các ngươi chăm sóc ruộng đất cửa hàng, các ngươi hẳn là cảm kích hiếu thuận mới là, như thế nào có thể đi làm ra cái loại này vong ân phụ nghĩa sự tình tới. Tuy là ngươi nói, trong nhà thiếu tiền, lại cũng muốn hảo sinh đi cùng ngươi thúc thúc giải thích, ngươi thúc thúc lại như thế nào sẽ không thương. Tiếc các ngươi tuổi nhỏ tang phụ cho quan tâm, như thế nào có thể sử dụng như vậy phương pháp đi ngỗ nghịch trưởng bối, nếu không phải xem ở ngươi thúc thúc cầu tình. Ngươi muội muội lại là vi phạm lần đầu, hơn nữa nhà ngươi tình huống xác thật là gian nan, ngươi muội muội vì mẫu phân ưu làm ra như vậy sự tình cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ, ta tất nhiên sẽ không khinh tha nặng. Là, tộc trưởng đại nhân dạy bảo, tiểu chất nhi nhất định ghi nhớ trong lòng, trở về cũng sẽ báo cho muội muội, làm nàng ngày sau nhất định dịu dàng hiểu lễ, quyết không hề làm ra loại này không biết lễ nghĩa sự tình tới. Cam Húc Vân chỉ cúi đầu xưng là, liền nửa câu phản bác cùng bất mãn cũng không thấy. Ngươi đi đi. Cam Hằng Diệu chỉ cảm thấy không thú vị, càng thêm xem đến sinh ghét, tùy tay bái bái, liền tống cổ Cam Húc Vân ra cửa. Con vợ cả tuy rằng có chút mưu tính, lại rốt cuộc chỉ là cái nha đầu phiến tử, mà này Cam Húc Vân tuy rằng là con trai độc nhất, lại chỉ là cái con vợ lẽ con mọt sách, Lưu Thị lại mềm yếu. Hắn như vậy một phen ân uy cũng thi, lượng các nàng cũng không dám lại có cái gì ý tưởng cùng động tác, này một nhà đã không đủ vì hoạn. Cam Hằng Diệu vừa lòng lộ ra tươi cười, cúi đầu tiếp tục đi vẽ hắn sơn thủy. Đối diện ngoại viện tử hai huynh muội tái sinh không dậy nổi một tia hứng thú, chỉ nương là bị Cam Húc Vân từ trên mặt đất nâng dậy tới. Nàng đầu gối sơm đã quỳ được mất đi chi giác, lúc này đừng nói là đi đường, ngay cả đứng thẳng đều thành vấn đề. Nhưng mà nơi đây lại không nên ở lâu, Cam Húc Vân cũng không nhiều giải thích cái gì, vùi đầu liền ngồi xổm chỉ nương trước người. Muội muội, ngươi đi lên ta cõng ngươi trở về. Chỉ nương lược một do dự, cuối cùng cũng không có ở từ chối, chậm rãi phục tới rồi Cam Húc Vân trên vai. Cam Húc Vân vững vàng đứng lên, cõng muội muội từng bước một hướng đi trở về đi. Cam Húc Vân đi được cực chậm, cực ổn, sợ chính mình bước chân quá lớn mà sóc nảy đến trên người muội muội. Chỉ nương lặng lặng ghé vào Cam Húc Vân trên lưng, cảm thụ được huynh trưởng trầm ổn tim đập cùng ấm áp, tâm cũng một chút bình tĩnh trở lại. Cho dù trước mắt hoàn cảnh lại hiểm ác gian nan, nàng hiện tại chung quy không phải một người, nàng còn có ca ca, còn có mẫu thân. Kiếp trước không thể bảo vệ đồ vật, cuộc đời này nàng nhất định phải chặt chẽ nắm ở trong tay, hộ tại bên người, quyết không cho trước một đời bi kịch tái hiện. Ca ca, tộc trưởng không làm khó dễ ngươi đi. Chỉ nương nghỉ ngơi một trận, mới thấp thấp mở miệng hỏi. Tưởng tộc trưởng kia lão thất phu đối chính mình như vậy trách móc nặng nề, thật không biết ca ca có hay không bị nàng liên lụy đến. Tộc trưởng thưởng thức chỉ độn thành thật người, ta không làm hắn thất vọng, hắn như thế nào trách móc nặng nề ta? Cam Húc Vân nén cười, muộn thanh trả lời, ta không chỉ có không ai mắng, ngược lại còn từ tộc trưởng làm chủ, giúp chúng ta hướng thúc thúc thảo 300 lượng lại đây. Cam Húc Vân biết muội muội nghi hoặc, liền đem lúc trước ở đường chung hết thảy chỉ đương kể chuyện xưa, tinh tế cấp chỉ nương nói một lần, đến cuối cùng ngay cả chỉ nương cũng bị chọc cười. Ca ca hảo sẽ dùng mánh lới đầu, muội muội tranh cái đầu rơi máu chảy, còn mệt đến ở đường quỳ xuống mấy cái canh giờ còn kém điểm bị đuổi ra tộc đi dẫm thay đổi 50 lượng bạc. Ca ca ngươi chỉ nói vài câu là hảo hảo hảo, liền đổi lấy 300 lượng, tộc trưởng thật là bất công. Như thế nào sẽ là dùng mánh lới đầu? Ca ca rõ ràng là thành thật bổn phận người đọc sách. Cam Húc Vân cười, gái đúng chỗ ngứa, tự nhiên làm ít công to. Ca ca, chỉ nương đã biết, lần này là chỉ nương quá xúc động. Chỉ nương thông minh, Cam Húc Vân trong lời nói ý tứ nàng sao lại nghe không hiểu. Cùng những cái đó thân tộc dây dưa, cũng không phải một mặt ngang ngược dùng sức mạnh là có thể hiệu quả, này vốn là. Nàng cũng minh bạch đạo lý, chính là chân chính tới rồi mấu chốt thượng, nàng liền có chút nhìn không được. Không thể trách ngươi, muội muội ngươi cùng mẫu thân nhận hết ủy khuất, tự nhiên muốn so với ta càng dễ dàng hành động theo cảm tình một ít. Cam Húc Vân lại chỉ là nhợt nhạt khuyên, nếu là ta cũng ở nhà bồi các ngươi cùng nhau trải qua, chỉ sợ hôm nay liền sẽ thay đổi ta bị trục xuất tộc. May mắn ca ca nhìn xuống, cũng nhắc nhở nói cho chỉ nương, cùng trong tộc này đó vô lại dây dưa, chỉ dựa vào xúc động là không thể thực hiện được, kết quả là bị thương vẫn là chính chúng ta. Chỉ nương âm thầm cắn răng, hạ quyết tâm giống nhau tàn nhẫn nói, vẫn là đến tạm thời đừng nóng nảy, một chút mưu tính mới hảo. Đối, lấy trứng chọi đá chuyện này chúng ta nhưng không làm. Cam Húc Vân lúc này mới lộ ra nhẹ nhàng cười, chậm rãi gật đầu, bất quá, lần này chúng ta cũng coi như là huynh muội hợp lực, làm muội muội ngươi không có bạch bị phạt quỳ, thúc thúc nghĩ đến tộc trưởng nơi này cao chúng ta một trạng có thể vãn hồi 50 lượng tổn thất, lại không nghĩ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn muốn nhiều bồi tiến vào 300 lượng. Đây chẳng phải là người định không bằng trời định sao, cũng không biết thúc thúc biết tin tức này có thể hay không tức giận đến gan đau. Chỉ nương che miệng cười khẽ, lại cũng chưa quên đáy lòng nghi hoặc, bất quá, thúc thúc cùng tộc trưởng từ trước đến nay là cá mẹ một lứa. Như thế nào sẽ giúp chúng ta tìm thúc thúc muốn 300 lượng? Như thế nào sẽ không? Tộc trưởng cùng thúc thúc bất đồng, hắn suy xét càng có rất nhiều từ gia tộc ích lợi xuất phát, không thiếu được muốn suy xét lợi dụng chúng ta phụ thân đã từng những nhân mạch đó, tự nhiên không thể đem chuyện này làm được quá tuyệt. Hơn nữa hắn từ trước đến nay lấy đại phòng con vợ cả tự cho mình là, tuy rằng bên ngoài thượng cùng thúc thúc quan hệ không tồi, nhưng thực chất định cũng là mặt cùng tâm không hợp. Lấy thúc thúc tiền tới thành toàn chính mình mặt mũi, hắn cớ sao mà không làm? Thật là ứng câu nói kia. Chỉ nương nghe xong này đó càng là tâm tình rất tốt, liền chân đau cũng cảm giác nhẹ không ít. Cố tình lúc này hai anh em lúc này giống như tâm hữu linh tê giống nhau, chăm miệng một lời, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Hai anh em nói chuyện công phu, Cam phủ cửa hông đã ở trước mắt, rất xa xem qua đi, nhìn thấy một cái tiểu thư bộ dáng nữ tử, đang cùng cửa mấy cái bà tử nói chút cái gì. Cái kia tiểu thư chỉ nương không có gì ấn tượng, nhưng là canh giữ ở nàng phía sau nha đầu, nhìn qua lại có vài phần quen mắt, tựa hồ chính là vừa mới cấp chính mình giải vây đưa nước kia một cái. Ca ca, có người, vẫn là phóng ta xuống dưới đi thôi. Tuy là huynh muội, nhưng trước công chúng như thế, chỉ nương vẫn là biết có chút không thỏa đáng. Huống chi là hiện tại các nàng còn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió dưới, càng là phải cẩn thận, không thể làm người dễ dàng bắt nhược điểm đi. Chân của ngươi, Cam Húc Vân có chút không yên tâm, mới vừa rồi muội muội đau đớn nhíu mày bộ dáng, hắn chính là nhìn ở trong mắt đau dưới đáy lòng. Ngày xưa phụ thân còn ở khí, nàng đâu chịu nổi như vậy tội. Đừng nói là ở trước công chúng quỳ mấy cái canh giờ, ngay cả thoáng trọng một ít nói đều không có nghe qua, không bằng chúng ta chờ một chút, chờ những người đó tan lại qua đi cũng không muộn. Không ngại sự, nơi nào liền như vậy kiểu quý. Vừa mới ca ca bối ta như vậy xa một đoạn, hiện tại tuy rằng còn có chút đau, lại cũng chịu nổi. Chỉ nương biết huynh trưởng hảo ý, lại chỉ là cười cười, khăng khăng muốn xuống dưới chính mình đi. Vừa mới ta quỳ gối trong viện, bên kia vị kia tiểu thư khiển nha hoàn cho ta đưa tới một chén trà nhỏ. Hiện nay người ở trước mắt, ta như thế nào cũng nên qua đi cảm ơn nhân gia mới đúng. Cam Húc Vân không lay chuyển được chỉ nương, chỉ phải đem nàng buông xuống. Tuy là trong lòng có chuẩn bị, cũng thật rơi xuống đất lúc sau, cái loại này kim đâm giống nhau đau đớn, vẫn là thiếu chút nữa làm chỉ nương té ngã trên đất. May mắn Cam Húc Vân tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ lấy, nhìn xem, đều nói làm ngươi không cần cậy mạnh, cũng không là không tin. Vừa mới còn nói muốn học dịu dàng như ngọc vững vàng bình tĩnh không xúc động, lúc này chỉ chớp mắt công phu liền toàn vứt đến sau đầu. Nơi nào là cậy mạnh, chỉ là bỗng nhiên một chút mà không thói quen mà thôi, đi hai bước thì tốt rồi. Nếu là về sau giống như vậy một chút tiểu thương đều tới làm phiền ca ca, ca ca chẳng phải là muốn mệt nằm sấp xuống. Chỉ nương chỉ đỡ Cam Húc Vân tay, cười nhạt từng bước một đi phía trước dịch. Như nàng theo như lời, đi rồi vài bước, đầu gối gian đau đớn thật đúng là tiêu tán không ít, đi được cũng so ngay từ đầu nhanh một ít. Dù vậy, chờ đến hai anh em đi tới cửa, mấy cái bà tử cũng đã nói xong lời nói, dọc theo bên cạnh cửa một cái tan. Kia nha đầu cũng đỡ tiểu thư ra cửa muốn tới cửa khẩu chờ xe ngựa. Dưới tình thế cấp bách, chỉ nương nhìn không được mở miệng kêu, phía trước tỉ tỉ, xin dừng bước chờ một chút. Là ngươi? Cam Nhuận Nhã nghe được chỉ nương thanh âm, bước chân một đốn, quay đầu nhìn đến là chỉ nương, có chút ngoài ý muốn ngừng ở xe ngựa bên. Nhìn Cam Húc Vân đỡ chỉ nương từng bước một đi đến bên người nàng. Đúng vậy, chỉ nương tới tạ tỉ tỉ hôm nay đưa nước chi tình. Chỉ nương chậm rãi hướng về phía Cam Nhuận Nhã hành lễ. Chỉ là nhất thời nhàm chán thuận tay mà thôi, không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Cam Nhuận Nhã chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua chỉ nương, cũng không thấy chút nào nhiệt nặc. Nếu chỉ là vì chuyện này kêu ta, ta liền ở chỗ này lánh ngươi tạ kết chuyện này nhi. Ngươi như vậy đã quên đi, ngươi là nàng ca ca. Cam Nhuận Nhã không hề xem có chút ngạc nhiên chỉ nương, chỉ đem tầm mắt đầu tới rồi Cam Húc Vân trên người, trên dưới đánh giá một phen mới âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không nghĩ ngươi muội muội lại chịu như vậy khuất nhục, liền khắc khổ chút, cầu cái công danh. Trong nhà này đầu, dựa ai đều không bằng dựa mình. Tiểu thư nói chính là, Húc Vân cảm tạ tiểu thư đối tiểu muội tương trợ, ngày sau, đừng ngày sau, nếu là thiệt tình cảm tạ ta, tiện lợi hôm nay việc không có phát sinh quá, ngươi ta như cũ không quen biết mới là tốt nhất. Cam Nhuận Nhã giơ tay ngừng Cam Húc Vân cảm tạ chi từ, xoay người đỡ nha đầu tay dẫm lên ghế đẩu vào xe ngựa. Lúc trước cấp chỉ nương đưa nước nha đầu cũng không mở miệng nói cái gì, chỉ cung kính hướng về phía chỉ nương cùng Cam Húc Vân phúc phúc, quay đầu bồi tiểu thư cùng nhau vào xe ngựa, vạn phúc, đi thôi. Thúy Trạch A, tháng sau sơ 10, là lão tổ tông ngày sinh. Lão tổ tông mấy năm nay lễ Phật, chỉ bất hạnh ánh mắt một ngày không bằng một ngày, luôn là ngại sách in thượng chữ viết quá coi thường không rõ, ta vốn có tâm vì nàng sao chép mấy cuốn kinh Phật, chỉ tiếc gần đây trong nhà có việc nhi thoát không khai, khác tỉ muội lại chơi tính chưa hưu, làm không tới cái này, thật là sầu người. Tiểu thư, xe đến trước núi ắt có đường, tổng có thể nghĩ đến biện pháp, ngài cũng đừng nhọc lòng quá nhiều, thân mình quan trọng. Chắc chắc bước vào xe ngựa xương, chủ tớ hai người cố tình đề cao âm lượng đối thoại làm chỉ nương đầu tiên là cả kinh, theo sau. Đó là một trận vui sướng, đối vị kia rời đi tiểu thư càng là nhiều vài phần cảm kích. Ở trước mắt Cam gia, cơ hồ là mỗi người thấy nàng đều tưởng dẫm nhất dẫm, duy độc này một vị lại ở một ngày chung. Tuy là cùng người khác giống nhau lời nói lạnh nhạt cực lực xa cách, lại âm thầm cho nàng thi với hai lần viện thủ, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không cảm động. Vị kia tiểu thư nói lão tổ tông, là đại phòng đích trưởng tức, hiện giờ Cam thị tộc trưởng Cam Hằng Diệu. Mẹ đẻ, đời trước tộc trưởng Cam Vinh chi thê Cam Phương thị, tuy rằng hiện giờ hậu viện sự tình đều là từ Cam Hằng Diệu thê tử Cam Cố thị lo liệu, nhưng ai đều biết, chỉ cần vị này lão thái quân một ngày còn ở, liền không ai có thể vượt qua nàng đi. Lão thái quân ngày sinh là đại sự nhi, tuy rằng không phải chỉnh sinh đại làm, nhưng là trong tộc tiểu bối muốn đi chúc thọ dâng tặng lễ vật nhất định là không thiếu được. Chính là từ các nàng trở về đến bây giờ, đều không có người để qua chuyện này. Nói vậy hoặc là căn bản không ai chú ý các nàng tồn tại, hoặc là chính là căn bản không tưởng trước tiên nói cho các nàng, mà là lâm thời thông chi chờ xem các nàng ra chê cười. Ở chỉ nương xem ra, người sau khả năng tính muốn lớn hơn nữa. Mà vị kia tiểu thư không chỉ có tiết lộ cho nàng cái này tin tức, còn cho nàng nói rõ bị lễ phương hướng, thật sự là không thua gì đưa than ngày tuyết. Vị kia tiểu thư, tựa hồ cũng là đại phòng một mạch hậu nhân. So sánh chỉ nương cảm kích, Cam Húc Vân liền có vẻ càng thêm cẩn thận một ít. Kỳ thật này đảo cũng không thể trách hắn quá mức đa nghi, mà là trước mắt ở Cam gia, cơ hồ đều là bỏ đá xuống giếng, đột nhiên tới một cái ra tay tương trợ, hơn nữa vẫn là đến từ đại phòng hậu nhân, kêu hắn như thế nào có thể không nhiều lắm tưởng. Ta vừa mới tiến vào thời điểm, từng cùng các nàng sát vai qua một đường, nghe được lãnh ta gã sai vặt nói, đó là đại tiểu thư, tam tiểu thư còn có nhã linh tiểu thư. Dựa vào đại phòng bọn hạ nhân gọi chủ tử thói quen, không khó suy đoán ra, vị kia rời đi tiểu thư xuất từ đại phòng. Chỉ là rốt cuộc là đại tiểu thư vẫn là tam tiểu thư liền không được biết rồi. Bất quá xem nàng trang điểm, hơn nữa nàng vừa mới rời đi phương hướng, hẳn là càng có thể là tam tiểu thư mới đúng. Chính là mặc kệ là đại tiểu thư vẫn là tam tiểu thư, đối bọn họ như thế cho viện thủ luôn là rất kỳ quái. Ân, ta biết ca ca ý tứ, phòng người chi. Tâm không thể vô. Chỉ nương không có phản bác huynh trưởng nghi ngờ, chỉ là theo hắn nói thấp giọng nói, bất quá nàng hôm nay giúp ta lại là sự thật, hơn nữa lão tổ tông ngày sinh, cho dù nàng nói tin tức có giả, chúng ta đưa kinh Phật mừng thọ cũng không xem như thất lễ. Như thế, Cam Húc Vân ngẫm lại đảo cũng không cảm thấy có sai, gật gật đầu, chỉ là trước mắt đến tháng sau 10 hào đã không mấy ngày rồi, nếu là thật sự muốn đưa kinh Phật, muội muội ngươi chỉ sợ là muốn bị liên lụy đẩy nhanh tốc độ. Không sợ, mặc kệ mặt khác, chỉ nghĩ có thể tỉnh bạc ta cũng cảm thấy đáng. Chỉ nương lúc này tâm tình không tồi, cười hì hì đối với huynh trưởng khai nổi lên vui đùa. Bạc bạc, mở miệng ngậm miệng đều là bạc. Cam Húc Vân vừa nghe giờ khóc giờ cười, cười mắng, cô gái nhỏ ngươi gần đây đều chui vào tiền trong mắt đi. Ca ca ngươi là không đương ra không biết củi gạo mắm muối quý. Mở cửa bảy sự kiện, nào kiện ly tiền hành đến thông. Chỉ nương không cam lòng yếu thế, quay đầu hướng về phía Cam Húc Vân duỗi ra tay, ta biết ca ca là tưởng nói, nhà ta là thư hương dòng dõi, không thể mất thân phận. Chính là này người đọc sách cũng là muốn ăn cơm, ly tiền, chẳng lẽ gặm thư uống gió Tây Bắc không thành. Ác ác đúng rồi, nếu là không có tiền, liền thư cũng chưa đến gặm, chỉ có thể vọng màn thầu ngăn đói bụng. Hảo hảo hảo, ca ca chỉ đề ra một câu, ngươi liền nhiều như vậy câu chờ. Cam Húc Vân lắc đầu, cười khổ. Thở dài, ca ca sao lại không biết, đều nói thương nhân trọng lợi, nhưng thế gian này mấy trăm hành, cái nào nghề không phải lợi tự vì trước. Nếu là nhà chúng ta lúc này không rơi phách, tộc nhân làm sao đến nỗi khinh nhục chúng ta đến như thế. Đúng rồi, ca ca ngươi vừa mới nói đến vị kia tam tiểu thư. Ta nhưng thật ra nhớ tới một kiện mẫu thân đã từng đối ta nhắc tới chuyện này tới. chỉ nương mắt thấy huynh trưởng ảm đạm, vội vàng thay đổi đề tài, nếu là đoán không sai. Hẳn là đại phòng con vợ lẽ hằng càng ba bá ra tiểu thư. Chính là kinh thương chết tha hương vị nào ba bá. Đối với chỉ nương nói chuyện này, Cam Húc Vân cũng lược có nghe thấy. Đại phòng một mạch đến phụ thân này đồng lứa cùng sở hữu hai trai hai gái, hai vị cô cô xa gả, còn lại đích trưởng tử Cam Hằng Diệu kế thừa tộc trưởng chi vị, dư lại con vợ lẽ Cam Hằng càng tinh với thương đạo, đem danh nghĩa sản nghiệp kinh doanh đến cực kỳ rực rỡ, chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, bên ngoài gặp được sơn tặc, kết quả tráng niên chết thảm tha hương, to như vậy sản nghiệp đương nhiên về huynh trưởng Cam Hằng Diệu, chỉ để lại Cam Lâm Thị cùng hai đứa nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may Cam Lâm Thị còn có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, tuy rằng nhật tử qua đến kham khổ, lại cũng gặp gành ngao lại đây. Sau lại này tử Cam Húc liền kim bảng để danh vào con đường làm quan, lúc này mới làm các nàng một nhà khổ tận cam lai, cho nên cũng khó trách vừa mới vị kia tiểu thư muốn để điểm Cam Húc Vân hảo hảo cầu học. Các nàng như vậy không có phụ thân chiếu ứng cô nhi quả phụ, cũng duy độc này một cái lộ có thể cải thiện hiện trạng. Kỳ thật các nàng ra tình trạng, nhưng thật ra cùng chúng ta tương tự. Chỉ nương gật đầu, thở dài, chỉ là càng làm cho nhân tâm hàn. Liền tính là con vợ lẽ, nhưng dù sao cũng là cùng phụ sở ra, tộc trưởng đều hạ thủ được, huống chi các nàng như vậy dòng bên. Cho nên Húc liền ca có thể cao trung nổi danh, ca ca cũng có thể. Cam Húc Vân kiên quyết cười, duỗi tay sờ sờ chỉ nương đầu, chỉ nương chờ ca ca, ca ca định sẽ không làm ngươi cùng mẫu thân vĩnh cửu chịu như vậy khinh nhục. Ta cùng mẫu thân nhưng thật ra không sợ chịu khổ, chỉ là phụ thân nơi đó, ca ca lại là nhất định phải nỗ lực không cho hắn ở dưới chín suối thất vọng. Chỉ nương thoáng một do dự, cảm thấy có một số việc vẫn là trước cấp huynh trưởng làm rõ tương đối thỏa đáng, tưởng tượng đến hàm oan bị biếm còn chết. Không minh bạch phụ thân, chỉ nương liền nhìn không được bi từ giữa tới, nước mắt ngăn không được đi xuống lạc, nghẹn ngào nhìn Cam Húc Vân, ca ca, ngươi có biết, phụ thân chết cũng không phải bởi vì bệnh bộc phát nặng a? Cái gì? Cam Húc Vân nghe xong chỉ nương nói như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm. Ca ca, phụ thân thân thể ngươi là biết đến, như thế nào sẽ mạc danh phải bệnh bộc phát nặng đột nhiên liền đi đâu? Chỉ nương chịu đựng nước mắt, đem mua hoa gặp được Lâm gia hậu nhân, về Nam Lương Vương cùng phụ thân chi gian gút mắt tinh tế nói một lần, ta về nhà lúc sau, liền tìm mẫu thân tới hỏi, mẫu thân chỉ là vẻ mặt sợ sắc, ậm ừ không chịu nhiều lời. Nam Lương Vương thế lực mạnh mẽ, mẫu thân là sợ chúng ta biết chuyện này lúc sau sẽ làm ra cái gì hành động không chỉ có báo không được thù, còn sẽ đem chính chúng ta cấp bồi đi vào. Cam Húc Vân trên mặt từ kinh chuyển giật, đến chỉ nương nói xong mẫu thân phản ứng, hắn đã khôi phục. Quán có bình tĩnh, chỉ là đáy mắt như cũ ngưng không hòa tan được hận ý, lúc ấy ta không ở phụ thân bên người, nhưng vẫn cũng có cùng ngươi giống nhau nghi hoặc, phụ thân thân thể luôn luôn ngạnh lãng, tuy rằng tao biếm sẽ làm hắn khó tránh khỏi tích tụ, lại không đến mức sẽ thể nhược đến một hồi phong hàn đều kháng không được. Nguyên lai chúng ta suy đoán cũng chưa sai, phụ thân chết, quả nhiên là có nguyên nhân khác. Nếu phụ thân thuần túy là tao người ngoài làm hại, ta tưởng mẫu thân còn không đến mức như thế thống khổ khiếp đảm, liền đề cũng không dám đề. Chỉ nương ống tay áo hạ tay âm thầm niết nắm thành quyền, Nam Lương Vương là mưu hại phụ thân chủ mưu không giả, nhưng nếu không có đồng lõa, hắn một cái đường đường vương ra, tổng không thể tự thân xuất mã tới độc hại phụ thân đi. So sánh cao cao tại thượng làm nhiều việc bất nghĩa hoàng thân, ở vào bên người thân tộc mới là mẫu thân nhất kiêng kỵ, phụ thân chết, sợ là thúc thúc cùng trong kinh cứu cứu cũng thoát không được quan hệ. Lâm Húc ngày đó còn nói cho ta, nhà chúng ta cửa hàng, hiện giờ đã là Nam Lương Vương ở dung thành một cái cứ điểm. Chỉ nương cho dù không ngẩng đầu, chỉ từ huynh trưởng đột nhiên dồn dập hô hấp cũng có thể suy đoán ra hắn lúc này khiếp sợ. Hơn nữa, trong kinh cứu cứu phái tơi người cùng thúc thúc lui tơi thận mật, chính hợp mưu ở dung thành vì Nam Lương Vương tìm kiếm tham gia Hoa Lan đánh giá đại hội Hoa Lan. Mà nếu là sự thành, đáp tạ thúc thúc thù lao, chính là nhà chúng ta thôn trang cùng cửa hàng. Hảo tính kế, từng bước thật là hảo tính kế. Cam Húc Vân thật lâu sau, mới nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, đều nói tường đảo mọi người đẩy, nhưng là này tường nếu là chính mình trong viện đẩy ngã, kia cũng thật thật là bất kham đáng giận đến cực điểm. phụ thân làm quan thanh liêm, ở kinh thành không thiếu được đắc tội một ít quyền quý trọng thần. Mấy năm nay trong tộc có chút làm việc thiên tư sự tình đi tìm phụ thân cũng là có thể đẩy tắc đẩy, trong tộc lại ghen ghét sợ hãi phụ thân danh vọng sẽ uy hiếp đến đại phòng địa vị, một cái không có giá trị lợi dụng thân thích đồng tông, lưu trữ chướng mắt không nói còn chặn đường, có loại này cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách lợi dụng thượng, đã có thể trừ bỏ cái đinh trong mắt, lại có thể lấy lòng quyền quý, cớ sao mà không làm, dù sao cũng là ngoại viện Nam Đinh, Cam Húc Vân tại đây. Phương diện phân tích tự nhiên muốn so chỉ nương càng vì thấu triệt, chỉ là càng phân tích đến thấu, này hận ý liền càng là khắc sâu tận xương, vung tay lên, Cam Húc Vân một quyền thật mạnh nện ở bên cạnh tường viện thượng, này thù không báo, này hận không cần thiết ta Cam Húc Vân làm bậy người tử. Ca ca, ngươi đại khảo sắp tới, ta vốn không nên, như thế nào không nên, bực này sự tình vốn nên từ ta đứa con trai này tới phát hiện lưng đeo, cũng mệt muội muội ngươi thật. Trọng như phát, nếu bằng không phụ thân hắn chẳng phải là muốn vĩnh không nhắm mắt. Cam Húc Vân sầu thảm cười, đánh gãy chỉ nương lo lắng, muội muội, ngươi yên tâm đi. Ta đoạn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ không bởi vì lúc này mà ảnh hưởng đại khảo. Ngược lại, ca ca còn sẽ bởi vậy càng vì dụng công, nếu là cầm không được quyền thế, có thể nào vặn đảo những cái đó hại phụ thân kẻ thù. Chỉ nương nguyên bản còn tưởng lại khuyên huynh trưởng vài câu, nhưng nhìn Cam Húc Vân trên mặt lộ ra kiên nghị cùng kiên quyết, lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Dựa vào kiếp trước ca ca hành sự còn có mấy ngày nay tương phùng lúc sau hiểu biết, liền biết hắn thành thật không phải cái loại này xúc động hạng người. Nếu nhiều lời đi xuống, ngược lại là có vẻ nàng suy nghĩ lo lắng quá mức. Mẫu thân thân thể không tốt, nàng tính tình ngươi cũng biết, chuyện này liền không cần lại ở nàng trước mặt nhắc tới. Cam Húc Vân đỡ chỉ nương một lần nữa lên đường, lẳng lặng dặn dò nói, sẽ chỉ làm nàng càng thêm khổ sở lo lắng mà thôi. Ta hiểu được, từ ngày đó đề ra lúc sau, ta liền không dám lại hỏi nhiều. Chỉ nương gật đầu, huynh trưởng đối mẫu thân quan tâm cũng làm nàng giải sầu không ít, chỉ cần ngăn trở chủ mẫu thân bán thiếp tính toán, huynh trưởng liền sẽ không bỏ các nàng mà đi. Ân, chỉ cần phát sinh quá sự tình, luôn là không có khả năng một chút dấu vết đều không lưu lại. Cam Húc Vân khẳng định an nguy. Chỉ nương, cho dù không dựa mẫu thân hồi ức, chúng ta cũng có thể điều tra rõ chân tướng, chỉ là thời gian vấn đề. Nhắc tới mẫu thân, trước mắt đảo có một kiện việc khó nhi cực kỳ khó giải quyết. Hai anh em mẫu thân tới mẫu thân đi, chỉ nương đột nhiên nghĩ đến một việc nhìn không được khổ nổi lên mặt, đáng thương hề hề nhìn huynh trưởng, ta bị tộc trưởng gọi tới, lại bị phạt quỳ, trở về muốn như thế nào cùng mẫu thân công đạo nha. Ngươi lúc này biết sợ hãi lo lắng. Khi đó xông lên đi tìm thúc thúc xảo trá ngân phiếu gan già sáng suốt đều chạy đi đâu. Nhìn thấy chỉ nương vẻ mặt khổ tướng, Cam Húc Vân là vừa tức giận vừa buồn cười, duỗi tay điểm cái trán của nàng cười mắng. Ai nha ca ca, hảo hán còn không đề cập tới năm đó dũng đâu, huống chi ta còn là kẻ hèn một tiểu nữ tử. Chỉ nương đỏ mặt, duỗi tay nhéo Cam Húc Vân ống tay áo áo. Hảo ca ca, ngươi đến ngẫm lại biện pháp, giúp ta thuyết phục mẫu thân đi. Khác còn hảo thuyết, nếu là vạn nhất bị mẫu thân cấm đủ, ta muốn như thế nào đi Lâm gia học vấn và tu dưỡng lan biện pháp sao? Ngươi à, đến bây giờ còn tà tâm bất tử trông cậy vào dưỡng lan hoa kiếm bạc đâu? Cam Húc Vân như thế nào không biết chỉ nương giờ phút này lo lắng, bất đắc dĩ rồi lại đau lòng lắc đầu thở dài. Hảo hảo hảo, muội muội gặp nạn ca ca có thể nào không giúp? Bất quá, ngươi cũng đừng quá làm trông cậy vào. Ta cân nhắc việc này nhi mẫu thân sẽ không dễ dàng nhả ra tha ngươi. Thật sự, không được, ngươi liền trước ngoan ngoan ở trong phòng ngây ngốc mấy ngày, chờ trong khoảng thời gian này qua đi, chúng ta lại chậm rãi thuyết phục mẫu thân giải ngươi cấm túc. A, kia chẳng phải là, ngươi rốt cuộc muốn hay không ca ca giúp ngươi chi chiêu. Chỉ nương đang muốn khóc thét, liền nhìn đến Cam Húc Vân hướng về phía nàng làm cái im tiếng thủ thế, nháy mắt cười khẽ uy hiếp. Thấy chỉ nương vội không ngừng gật đầu, hắn mới lại thần bí khó lường hà giọng, vậy hết. Thảy nghe ta an bài, sơn nhân tự có diệu kế. Cái gì biện pháp, ca ca ngươi hiện tại nói sao? Cam Húc Vân càng là thần bí, chỉ nương liền càng là cảm thấy chăm chảo cào tâm, chỉ túm huynh trưởng tay áo áo, một hai phải hỏi ra cái nguyên cớ tới. Phật rằng, không thể nói, Cam Húc Vân dung đùi đắc ý, nghiêm trang niệm câu Phật hiệu. Tức giận đến chỉ nương trực tiếp thượng nắm tay chủy thượng hắn cánh tay, kêu ngươi không nói, kêu ngươi không nói. So sánh chỉ nương huynh, mỗi lúc này vui chơi, đứng ở Cam Hàng Diệu thư phòng Cam Hàng Ninh đã có thể một chút cao hứng cũng không có. Hắn sáng sớm nghe nói chỉ nương kia nha đầu bị tộc trưởng kêu đi phạt quỳ, vốn là thần kinh khí sảng, chỉ còn chờ tẩu tử Lưu Thị mang theo chỉ nương tới cửa tới bồi tội còn bạc, lại không nghĩ còn không đến buổi trưa, đã bị thông chi nói tộc trưởng cho mời. Một đuổi tới tộc trưởng trong viện, nơi nào có kia nha đầu bóng dáng, lúc ấy trong lòng liền lột bột một chút, có chút dự cảm bất hảo. Chờ đến hắn thấy tộc trưởng, nghe tộc trưởng một mở miệng, thật thật là thiếu chút nữa liền phổi đều khí tạc. Vốn dĩ buông tha 50 lượng bạc đã đủ làm hắn đau lòng, hiện giờ tộc trưởng thế nhưng muốn hắn lại chi ra 300 lượng cấp Lưu Thị, này, này nơi nào là phạt kia nha đầu a, rõ ràng chính là biến đổi pháp phạt hắn sao. Kỳ thật cấp 300 lượng, nếu chi luật tiền bạc nói, đảo cũng không tính cái gì đại sự nhi, chỉ là liên tục như vậy làm các nàng đắc thủ, chẳng phải là càng cổ vũ các nàng khí thế. Hôm nay là muốn bạc, kế tiếp liền muốn cửa hàng muốn ruộng đất, chẳng lẽ hắn cũng muốn cấp sao? Như thế nào, không muốn? Cam Hằng Ninh tuy là cúi đầu, nhưng bất mãn lại viết đầy mặt, nơi nào có thể thoát được quá Cam Hằng Diệu chú ý. Hắn hử lạnh một tiếng, gia hỏa này chiếm huynh tẩu nhiều ít tiện nghi đương hắn không biết. Hiện giờ chỉ là muốn hắn lấy ra 300 lượng, cứ như vậy một bộ rất giống muốn hắn mệnh bộ dáng, thật là keo kiệt không tiền đồ đến cực điểm. Không dám, chỉ là Cam Hằng Ninh tuy là bất mãn, nhưng là tộc trưởng phân phó, hắn lại không dám không từ. Cần phải hắn như vậy dễ dàng liền giao ra kia 300 lượng, hắn lại không cam lòng. Cho nên trong miệng nói không dám, dưới chân bước chân lại là không hoạt động nửa bước. Nói thầm đang muốn mở miệng, liền thấy Cam Hằng Diệu một trưởng thật mạnh chụp ở trên bàn, tới rồi bên miệng nói nháy mắt bị dọa đến tan thành mây khói. Không dám, ta xem ngươi dám thực. Cam Hằng Diệu chắp tay sau lưng, từ án sau đi ra đứng ở Cam Hằng Ninh trước người, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nhìn chằm chằm hắn, vô cùng đau đớn mắng, chính ngươi nói xem, Hằng Sa tốt xấu là ngươi cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, hắn trên đời là lúc, đối với ngươi chiếu cố giúp đỡ chính là rõ như ban ngày, chính là hiện giờ hắn đi, ngươi nhìn xem ngươi là như thế nào đãi hắn thê nhi. Ngươi chiếm trưởng huynh gia sản trưởng tẩu gương lược không còn cũng liền thôi, các nàng tình cảnh gian nan, ngươi cái này làm thúc thúc, như thế nào cũng nên chi chút bạc giúp một phen đi. Chính là ngươi. Cam Hằng Diệu giơ tay, ngón tay đều mau chọc thượng Cam Hằng Ninh mặt. Cam Hằng Ninh lại không dám né tránh nửa bước, ngươi lại liền cấp cái 50 lượng còn muốn chất nữ nhi xé vỡ mặt hỏi ngươi cưỡng bức. Ngươi chỉ nói ngươi kia chất nữ nhi không hiểu lễ nghĩa, ta xem rõ ràng là ngươi bất nghĩa. Trước đây, nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi, ở tiểu bối tộc nhân trước mặt cho ngươi vài phần thể diện, hôm nay ta thế nào cũng phải lôi kéo ngươi bồi ngươi kia chất nữ nhi cùng nhau quỳ từ đường. Tộc trưởng, ta, Cam Hằng Ninh bị mắng đến mặt xám mày cho, cố tình tộc trưởng những câu đều chiếm có lý thượng, hắn liền một câu cũng bác không được, không khỏi đáy lòng đem hận toàn tiết tới rồi chỉ nương một nhà trên người. Đều là kia mấy cái đáng chết tang môn tinh. Đừng. Ngươi, các ngươi này một phòng sự tình, ta cũng không nghĩ nhiều quản. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta cũng có thể đương không biết, bất quá trước mắt, ngươi cho ta quy củ khiêm nhượng một ít. Tộc trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cam Hằng Ninh, cảnh cáo nói, mắt thấy đại khảo sắp tới, Dung Thành mới nhậm chức vị này học chính, cùng ngươi đại ca là chí giao hảo hữu. Hằng Ninh đã biết. Tộc trưởng lời vừa nói ra, Cam Hằng Ninh bừng tỉnh đại ngộ, lại cũng vẫn là lộ ra chút bất mãn. Ngươi muốn đi lấy lòng kia ra cô nhi quả phụ, làm gì không chính mình đào bạc. Muốn nói chiếm đại ca gia sản nghiệp nhiều nhất người, trừ bỏ trước mắt tộc trưởng còn có thể có ai. Rõ ràng chính là chính mình keo kiệt không muốn bỏ tiền, còn muốn nói ra như vậy một ít đường hoàng lý do tới làm hắn hao tiền. Ta biết, ngươi khẳng định còn quái. Chuyện này vì sao không phải trong tộc đào bạc? Cam Hằng Diệu trắng liếc mắt một cái Cam Hằng Ninh, hừ một tiếng, ta đây cũng là vì thành toàn ngươi thanh danh, ngươi là bọn họ thúc thúc, huynh tẩu khó xử, làm thúc thúc không ra mặt giúp đỡ, lại muốn trong tộc ra mặt, chuyển ra đi, ngươi về sau muốn như thế nào ở Dung Thành dừng chân? những cái đó thanh lưu văn nhân một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối ngươi. Vẫn là tộc trưởng nghĩ đến Chu Toàn. Cam Hằng Ninh nâng tay áo xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, nếu nói Cam Hằng Diệu phía trước những cái đó lý do còn làm hắn có bất mãn, kia cuối cùng bổ thượng này một câu, khiến cho hắn không thể không ngoan ngoãn chịu thua. Nếu là vạn nhất Cam Hằng Diệu cùng kia người nhà xé vỡ mặt, làm cho mọi người đều biết, hắn ở Dung Thành thể diện cũng coi như là đến cùng. Thanh danh, đây mới là làm hắn lo lắng nhất sợ hãi đồ vật. Đặc biệt là hắn hiện giờ ở vào thương đạo, nếu là trên lưng một cái bá chiếm quả tẩu tài sản bất nhân bất nghĩa chi danh, hắn sinh ý cũng coi như là đến cùng. Thử hỏi, một cái liền thân huynh đệ đều có thể tính kế ruồng bỏ người, còn có cái gì danh dự đang nói? Huống chi, Húc Chiếu lần này cũng muốn tham gia đại khảo, so với kia 300 lượng bạc, trong tộc đệ tử đại khảo mới là quan trọng nhất. Cam Hằng Diệu thấy Cam Hằng Ninh không hề có phản kháng chi sắc, mới chậm lại thần sắc, thấp giọng vẻ mặt ôn hòa khuyên nhủ, ngươi từ trước đến nay là thông minh thức đại thể, cái nào nặng cái nào nhẹ hẳn là không cần ta nhiều lời. Là Thẩm Thẩm, bất quá, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Rất xa thấy cửa nhà dừng lại xe ngựa, chỉ nương trong lòng ngăn không được cả kinh, đỡ huynh trưởng tay cũng không tự chủ được nắm thật chặt. Theo lý thuyết, tộc trưởng đáp ứng các nàng nói có hiệu lực còn cần trong chốc lát thời gian, khác không nói, liền nói hắn thúc thúc tính tình, cũng đoạn sẽ không đáp ứng như vậy dứt khoát lưu loát. Đưa tiền sự tiểu, kia thể diện mới là quan trọng nhất. Hắn sở dĩ đem chính mình hành vi bẩm báo tộc trưởng nơi đó, đơn giản là bởi vì chính mình ngày đó ở cửa hàng hành vi đánh hắn mặt. Tuy nói nàng quỳ là quỳ, chính là thúc thúc cuối cùng này 300 lượng bạc, vẫn là cấp thật. Chân chính truyền ra đi, chỉ sợ người có tâm sẽ các đánh 50 đại bản. À không, nói như thế nào đi ra ngoài, đều sẽ chỉ là thúc thúc đối lý một ít. Hơn nữa dựa vào trước mắt, thúc thúc sợ nhất, vẫn là các nàng huynh muội cầm tộc trưởng lần này mở miệng làm ngụy trang, quấn lấy hắn không bỏ đi. 8. Phần là nhìn thấy ngươi ở tộc trưởng trong viện quỳ xuống, nhân ra riêng tới mật báo. Cam Húc Vân đỡ muội muội, sắc mặt cũng rất là khó coi, đi, chúng ta trở về đi xem một chút. Đại tẩu, ngươi trước không vội khóc à? Ai, ngươi cũng biết, chúng ta kia cửa hàng liền ở bên đường, khó tránh khỏi có tổn tâm tư người thấy được cáo đi tộc trưởng. Chúng ta lão gia được tin, cơm sáng cũng chưa dùng liền đuổi đi qua. Đại tẩu ngươi yên tâm, nhất định có thể tìm cái biện pháp làm. Tộc trưởng từ nhẹ xử lý, đoạn sẽ không trục xuất ra phả đi. Ai u, còn không phải là 50 lượng bạc sao, thế nhưng chọc lớn như vậy một hồi nhiễu loạn. Y ta nói a, cũng là đại tẩu ngươi quá quán chỉ nương. Cũng khó trách tộc trưởng sẽ sinh khí phát hỏa, nàng tốt xấu cũng coi như là quan gia thiên kim. Như thế nào liền như vậy theo ta thấy a, cô nương này, Thẩm Thẩm, lao ngài lo lắng tới khuyên ta mẫu thân. Nghe trong phòng mẫu thân khóc nức nở cùng Thẩm Thẩm kia đổi trắng thay đen lửa cháy đổ thêm dầu nói từ, ngừng ở cửa chỉ nương là giận sôi máu, dương giọng đối với trong phòng nói một câu, đã có Húc Vân ở một bên vì nàng đánh lên mảnh, hai anh em cùng nhau tiến vào trong phòng. Chỉ nương ngồi ở thượng đầu ngăn không được nước mắt cùng một bên khổ khuyên không được Tô Thị, còn có hạ đầu đầy mặt hồng quang nói được nước miếng bay tứ tung La Thị, vừa thấy đến vào cửa chỉ nương cùng Cam Húc Vân, đều là một bộ không thể tin tưởng biểu tình, phảng phất nhìn thấy gì chưa thấy qua kỳ cảnh giống nhau. Di, muội muội ngươi không phải còn ở tộc trưởng trong viện quỳ chờ lãnh phạt sao? Như thế nào? A, đúng rồi, định là cha đi cầu tộc trưởng, cho nên ngươi đoán được khoan thứ đúng hay không? Thẩm Thẩm La Thị Lâm môn ở chỉ nương xem ra đã sớm đã thành thói quen, nhưng thật ra đứng ở nàng phía sau vị này Cam Nhã Linh, lại là thật đánh thật một vị khách quý. Nếu là không có lúc trước ở tộc trưởng trong viện nghe được kia một phen ngôn từ, chỉ nương thật sự sẽ cảm thấy, lúc này trên mặt nàng treo ẩn ẩn lệ quang còn có kia nôn nóng chi sắc đều là vì nàng. Hảo một cái tỉ muội tình thâm đâu, chỉ nương đáy lòng âm thầm cười lạnh. Một bên lại sắc mặt bất biến cùng ca ca cùng nhau cấp thượng đầu mẫu thân hành lễ, lại gặp qua một bên Thẩm Thẩm, chỉ nương mới cười khẽ nhìn Cam Nhã Linh, Nhã Linh tiểu thư sợ là nhận sai người đi. Ta vừa mới cùng ca ca từ tộc trưởng chỗ trở về, cũng không có nhìn thấy thơ ca tụng tiểu thư nha. Này một phen trả lời người khác nghe tới đều là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Cam Nhã Linh mặt lại nháy mắt đỏ lên, chỉ nương nói là hướng về phía nàng đi, nàng tự nhiên nghe hiểu được. Vốn dĩ vừa mới ở tộc trưởng ra nói những lời này đó, Cam Nhã Linh cũng đoán được chỉ nương khẳng định nghe thấy được, bất quá tưởng tượng nàng xưa nay mềm như bông, vừa mới ở tộc trưởng nơi đó như vậy bẩn thỉu. Nàng cũng không dám cãi lại, nói vậy cũng chính là cái thùng rỗng, mặt ngoài nhìn uy phong hiển hách, thực tế cũng chính là một con hổ giấy, thọc một thọc, cũng liền lọt gió. Cho nên ở biết mẫu thân muốn tới chỉ nương ra thời điểm, nàng cũng liền cầu cùng nhau tới, mục đích chính là vì giáp mặt lại nhục nhã một phen vị này ngày xưa quan tiểu thư, hiện giờ nghèo túng giả. Nhưng là này lần đầu gặp mặt trận đầu, nàng lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ nương sẽ thật sự đem nàng nghe được những lời này đó còn nguyên ném đến nàng trên mặt tới. Chỉ nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhã Linh vốn là có ý tốt quan tâm ngươi, ngươi như thế nào có thể hồi ra như vậy không đàng hoàng nói tới. Nhìn thấy nữ nhi thần sắc có dị, La Thị đương nhiên nghĩ đến là chỉ nương bẩn thỉu nàng hảo tâm duyên cớ, không khỏi lập tức mặt trầm xuống, mang sang trưởng bối cái giá tới, ngươi này quái đản không phục quản giáo tính tình, đã chọc đến tộc trưởng tức giận rồi, lại chưa từng tưởng ngươi bị phạt còn không biết hối cải, thật thật uổng phí chúng ta một phen khổ tâm. Thầm thầm, chỉ nương chỉ là ăn ngay nói thật, nơi nào liền không đàng hoàng. Chỉ nương lại không bực, vẫn là vẻ mặt cười, Nhã Linh tiểu thư lúc ấy làm trò các gia tiểu thư mặt, nói nàng chỉ có thơ ca tụng một cái muội muội, chẳng lẽ là chỉ nương nghe nhầm rồi? Không sai, ta là nói, chỉ có thơ ca tụng một cái muội muội. Giống ngươi loại này mục vô tôn trưởng, ương ngạnh bất nhân nữ tử, ta nào dám ở ngươi trước mặt tự xưng tỉ tỉ. La Thị này một gián đoạn, Cam Nhã Linh cũng khôi phục chấn định, mà chỉ nương thái độ cũng càng là chọc giận nàng, rõ ràng đã không còn là trước đây cái kia cao cao tại thượng quan tiểu thư, nàng phụ thân bị hạch tội tao biếm chết ở tha hương, hiện giờ liền 50 lượng bạc đều còn muốn xé vỡ mặt tới tìm các nàng ra cứu cấp. Dựa vào cái gì còn dám ở nàng trước mặt như thế làm càn, cũng không trách tộc trưởng đại nhân trách phạt ngươi, đáng tiếc tộc trưởng nhân từ, kia điểm trừng phạt vẫn là vô pháp làm ngươi học ngoan, chỉ sợ như vậy đi xuống, ngươi còn sẽ làm ra càng thêm bất kham phóng túng sự tình tới, lệnh thế nhân khinh thường gia tộc hổ thẹn. Đúng là, nếu là như thế, nên kêu lão gia không đi vì ngươi cầu tình, cũng làm cho ngươi nhiều đến chút giáo huấn. Mới vừa rồi là vì ngươi hảo. Cam Nhã Linh một phen lời nói, làm La Thị cũng chấn hưng lên, vẻ mặt chính sắc. Liếc mắt một cái thượng đầu sắc mặt trắng bệch tẩu tử, càng là khó nén từ đáy lòng lộ ra đắc ý. Nhìn xem, nàng nữ nhi cũng không thể so người khác kém sao. Nói rất đúng, Nhã Linh tiểu thư này một phen lời nói nhưng thật ra lời lẽ chính đáng, lệnh người bội phục, chỉ nương thụ giáo. Mấy trọng chỉ trích xuống dưới, chỉ nương lại là một chút đều không hoảng hốt, nàng đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó cười như không cười nhìn đắc ý La Thị mẹ con, bất quá, chỉ nương có một chuyện không rõ, còn muốn thỉnh giáo Nhã Linh tiểu thư. Cái gì? Cam Nhã Linh theo bản năng một nói tiếp liền hối hận, trước mắt này một vị như thế nào sẽ đứng đứng đắn đắn tới thỉnh giáo nàng vấn đề sao? Rõ ràng là có trá. Nhã Linh tiểu thư một mà lại nhị tam cường điệu, chỉ có thơ ca tụng một cái muội muội, như vậy phương nếu tiểu thư lại nên đặt nơi nào đâu? Chỉ nương hơi hơi mỉm cười, thần sắc chợt biến đổi, nhất phái nghiêm nghị nhìn thẳng Cam Nhã Linh, nếu nói lệnh thế nhân khinh thường, kia Nhã Linh tiểu thư ngươi loại này không nhận thủ túc hành vi, lại nên làm giải thích thế nào? Ngon ngọt nếu là con vợ lẽ, nhưng mặc dù là như thế, nàng cũng như cũ là thúc thúc nữ nhi, Cam Nhã Linh liền tính là lại xem thường. Nàng cũng không nên ở trước công chúng hạ nói ra bực này nông cạn nói tới. Đương nhiên, chỉ nương cũng không trông cậy vào cái này tiểu lỗ hổng có thể hù chủ trước mắt này một đôi thế tới rào rạt mẹ con. Cùng không cần. Mặt mũi người giảng quy củ nói lý, không khác đàn gảy tai trâu. Đối phó người như vậy, cũng chỉ có thể chọn chỗ đau đặt chân. Nếu luận đến cái gì trước mặt vị này thầm thầm nhất để ý đồ vật, bạc hẳn là việc nhân đức không nhường ai xếp hạng trước vài vị. Cho nên không đợi thẩm thẩm La Thị cùng Cam Nhã Linh đánh trả, chỉ nương lại mở miệng cười nói, ta vừa mới nghe thẩm thẩm cùng Nhã Linh tiểu thư vẫn luôn đem tộc trưởng trách phạt ta treo ở bên miệng, chắc là hai vị hiểu lầm. Cái gì, nếu là tộc trưởng muốn phạt, lại như thế nào sẽ phân phó thúc thúc lấy 300 lượng bạc tới cấp nhà của chúng ta đặt mua hàng Tết đâu. Cái gì? Cho các ngươi bạc đặt mua hàng Tết? Này, sao có thể? Là nha, rõ ràng là ngươi kiêu ngạo vô lễ đại bất kính trước đây, tộc trưởng sao có thể không phạt ngươi ngược lại cấp thưởng? Hơn nữa, liền tính tộc trưởng muốn giữ gìn các ngươi, dựa vào cái gì muốn chúng ta ra đào bạc? Quả nhiên, chỉ nương nói giống như một viên trọng bàng bom, oanh một tiếng, đem ở đây mọi người đều chấn cái trợn mắt há hốc mồm. Cam Nhã Linh nguyên bản còn tồn vài phần mặt ngoài công phu giờ phút này cũng bay đến cửu trọng thiên ngoại, cho tới nay đối chỉ nương đè nặng căm thù cùng bất mãn giống như tiết hồng chi thủy giống nhau chút xuống mà ra. Ta không tin, khẳng định là ngươi ở chỗ này nói hiêu nói vượn lừa gạt ta cùng ta nương. Nhã Linh tiểu thư nếu là không tin, đại có thể về nhà hỏi một chút thúc thúc. Nhìn xem kia 300 lượng là cho vẫn là không cho. Chỉ nương đối với thẳng đến nàng chóp mũi ngón tay lại là một chút cũng không để bụng, thoáng lui về phía sau mấy bước, như cũ vẫn duy trì rụt rè có lễ tươi cười, liền mí mắt cũng chưa từng chớp một chút. Đến nỗi vì cái gì muốn thúc thúc tiêu pha, ta tưởng ước chừng là tộc trưởng cảm thấy thúc thúc hiện giờ tuổi tác, ăn quá nhiều không dễ dàng tiêu hóa, tiêu tiêu thực có trợ giúp thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi đi. Ngươi, hảo, cam chỉ nương, ngươi thả chờ. Đãi ta cùng mẫu thân trở về hỏi phụ thân, nếu là ngươi dám lừa bịp chúng ta, đừng trách ta tức khắc liền đi trở về tộc trưởng, xem ngươi lại như thế nào thoát thân. Cam Nhã Linh bị chỉ nương nói tức giận đến khí huyết dâng lên, mặt đẹp nghẹn đến mức đỏ bừng, cắn răng một cái, ném xuống một câu liền lôi kéo mẫu thân muốn đi ra ngoài. Đứng lại, làm con cháu, ta nương còn ở phía trên ngồi đâu, Nhã Linh tiểu thư liền như vậy đi ra muốn. Đi. Đợi không được ngươi về nhà, chúng ta hiện tại liền đi tộc trưởng nơi đó ngồi ngồi như thế nào. Nếu đã trở mặt, chỉ nương cũng không sợ lại nhân thể nhiều bổ một cái tát, quay người hướng về phía thẩm thẩm La Thị Phúc hạ thân đi, nói lý lẽ nhi, trưởng tẩu như mẹ, thẩm thẩm luôn luôn dạy dỗ chúng ta tiểu bối mọi việc nhi phải hiểu được lễ nghĩa chu toàn, chỉ nương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, cũng không dám quên. Chỉ nương trưởng thành, thật là nghe lời hiểu chuyện nhi. Lại hiếu thuật, La Thị đáy lòng tuy là nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại không thể không treo cười, hướng về phía thượng đầu ngồi Lưu Thị Hư Phúc Phúc, oán hận lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chỉ nương, mới lôi kéo miễn cưỡng hành xong lễ nữ nhi, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Chỉ nương đưa thẩm thẩm, Nhã Linh tiểu thư, chỉ nương cong môi, chậm rãi hướng về phía La Thị bóng dáng phúc hạ thân đi, thẳng đến trong viện lại lần nữa an tĩnh lại, chỉ nương mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới gối mềm nhũn, cả người liền hướng trên mặt đất quỳ xuống đi. Cũng may một bên Cam Húc Vân động tác mau, một bên đỡ chỉ nương hướng một bên ghế dựa bên đi, một bên đau lòng niệm nàng, thật là trước kia như thế nào không thấy ra ngươi có như vậy quật, rõ ràng chính là véo không được còn muốn ngạnh căng. May mắn là các nàng chịu không nổi ngươi kích tướng chạy lấy người, nếu là lại ngốc trong chốc lát, ta xem ngươi muốn như thế nào xong việc. Chỉ nương, ngươi làm sao vậy a? Chờ chỉ nương ở ghế trên ngồi định rồi, Lưu Thị mới đỡ Tô Thị, run rẩy bổ nhào vào chỉ nương trước mặt, thật vất vả ngừng nước mắt lại lần nữa quyết đê. Vừa mới ngươi thầm thầm nói, ngươi bị phạt quỳ, còn phải bị chụp xuất tộc đi, chẳng lẽ đều là thật sự? Phạt quỳ là bị phạt không sai, chính là chụp xuất gia phả này hoàn toàn là thầm thầm các nàng phỏng đoán lạp. Chỉ nương đỡ mẫu thân đến Cam Húc Vân, chuyển đến ghế tròn ngồi hạ, nếu là tộc trưởng thật sự muốn phạt ta, như thế nào sẽ phân phó thúc thúc cho chúng ta 300 lượng tiền lại ăn Tết đâu? Ngươi nói tộc trưởng muốn ngươi thúc thúc cấp 300 lượng nhà chúng ta, này, sao có thể? Chỉ nương nói tin tức này, đừng nói là vừa mới đi rồi La Thị mẹ con, ngay cả trước mắt Lưu Thị cũng là vô luận như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, hôm nay ngươi thầm thầm vừa lên môn. Ta liền suy đoán đến tất nhiên là ngươi thúc thúc. Tìm cơ hội đi tộc trưởng nơi đó tố cáo ngươi một trạng, nếu thật sự y các nàng theo như lời, chỉ là người qua đường nhìn đến sau đó chuyển tới tộc trưởng lỗ tai, như thế nào sẽ biết ngươi đến chính là 50 lượng như vậy tinh chuẩn. Chính là các nàng đã mở miệng, nương cũng không thể phản bác cái gì, bổn tính toán đem kia 50 lượng còn qua đi một sự nhìn chín sự lành, các ngươi liền đã trở lại. Nương, ngươi nếu là đem kia 50 lượng bạc còn cấp thúc thúc, chỉ nương ta này đốn quỷ a, nhưng cho dù là bạch quỷ, chỉ nương xoa nhức mỏi đầu gối, một bên nói khe với mẫu thân oán giận nói, vừa mới ta còn cùng ca ca nói đáng giá đâu, ngươi xem quỷ vừa ra, liền kiếm lời 352, đi nơi nào tìm như vậy kiếm tiền hảo sai sự nhi đi. Hồ nháo, nương cho dù là ăn cỏ ăn trấu, cũng không muốn ngươi đi tao kia phân tội chịu kia phân hiểm. Lưu thị nghe xong chỉ nương nói là lại chua xót lại đau lòng, chính mình nữ nhi trước kia kiểu gì sống trong nhung lụa, chính là hiện tại lại, được rồi, nương, ta đậu ngươi vui vẻ. Chỉ nương cầm Lưu thị tay, nhẹ nhàng an ủi nói, ngài yên tâm là, lần này tộc trưởng giúp chúng ta, cũng không phải không có nguyên do, chỉ vì phụ thân trước kia một vị bạn tri kỷ hiện giờ đến Dung Thành tới làm học chính, lập tức đại khảo sắp tới, tộc trưởng sợ là nghĩ vì trong tộc thí sinh tìm điểm phù hộ. Nói trắng ra, cũng chính là cầu điểm tâm lý an ủi mà thôi. Vẫn luôn đứng ở một bên, Cam Húc Vân đúng lúc bổ sung nói, lần này học chính sự tình, chỉ sợ cũng chỉ là cái mở đầu. Phụ thân làm quan nhiều năm, như thế nào cũng sẽ còn có một ít mạng lưới quan hệ. Tộc trưởng là cái người thông minh, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ này đó vô hình tài phú, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng, sẽ không có người tới tìm chúng ta phiền toái. Đến nỗi lâu dài, nhi tử nhất định sẽ nỗ lực đọc sách, cầu một cái công danh trở về, mẫu thân cùng muội muội cũng liền không cần như thế nén giận. Con của ta, ngươi có thể như thế tự nhiên là, xin hỏi, Lưu phu nhân ở nhà sao? Nhà ta phu nhân tiểu thư tới chơi cầu kiến. Lưu thị đang muốn đối Cam Húc Vân nói cái gì, liền nghe được trong viện truyền đến một cái gã sai vặt có lễ xin chỉ thị, trong lúc nhất thời làm trong phòng vài người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là chỉ nương, càng là vẻ mặt mê hoặc cùng khó hiểu. Các nàng từ trở lại Dung Thành tới nay, trừ bỏ thúc thúc một nhà, hiếm khi cùng người lui tới, sao có thể có người đột nhiên tới bái phỏng, hơn nữa vẫn là ở nàng vừa mới bị phạt trở về hiện tại. Thế nhưng là nàng, chỉ nương chưa thấy qua vị kia đỡ tiểu nha đầu từ trên xe xuống dưới trung niên phụ nhân, nghĩ có lẽ là mẫu thân bằng hữu, cũng liền không có để ý nhiều, chỉ an tĩnh đi theo mẫu thân phía sau hành lễ vấn an, lại là theo sau xuống xe vị kia tiểu thư, làm chỉ nương thiệt tình có chút ngoài ý muốn. Vị kia tiểu thư thế nhưng chính là hôm nay ở tộc trưởng gia thế nàng giải vây Cam Nhuận Nhã. Nàng lúc trước không phải là một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng sao, như thế nào lúc này lại cùng chính mình mẫu thân cùng nhau tới bái phỏng các nàng ra. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là ngại với trường hợp, chỉ nương cũng không thật nhiều hỏi cái gì, liền cùng như cũ vẻ mặt đạm mạc Cam Nhuận Nhã lẫn nhau hành lễ, đi theo hai vị mẫu thân vào trong phòng. Tô thị thấy khách nhân vào cửa, vội chào đón hành lễ thỉnh an, mới lại đỡ Lưu thị ngồi xuống thủ vị thượng. Ngay sau đó liền vòng qua trung thính, ra cửa bị trả đi. Chỉ nương nhìn nhìn, ca ca Cam Húc Vân đã không còn nữa. Chắc là bởi vì tới là nữ quyến, cho nên không có phương tiện đón khách. Ta vốn nên sớm chút liền tới xem muội muội, chỉ là thượng nguyệt đầu phong phạm vào, Nhuận Nha nói trong nhà người nhiều rắc rối, liền làm ta đi thôn trang tĩnh dưỡng, nếu không phải hôm nay trở về nghe xong Nhuận Nha nhắc tới chỉ nương, ta còn không biết muội muội ngươi thế nhưng ngồi xuống phu nhân còn chưa toàn bộ khai hỏa khẩu, đã là ngăn không được rơi lệ đầy mặt. Cái này làm cho ngồi ở một bên đương tiếp khách chỉ nương càng là cảm thấy hiếm lạ, thường lui tới đến các nàng ra tới thân thích vốn dĩ liền ít đi, mặc dù là tới, cũng là hoặc là khoe ra hoặc là trào phúng, cầm các nàng ra chua xót đến từ ta thỏa mãn, giống như vậy vừa vào cửa liền như thế rơi lệ, này vẫn là cái thứ nhất. Chỉ nương, Nhuận Nhã dọc theo đường đi đều cùng ta nói, ngươi khăn thượng thêu đa dạng nhi đẹp, lúc này ta và ngươi mẫu thân trò chuyện, ngươi liền mang theo tỷ tỷ ngươi đi tìm tìm hoa văn đi. Kinh Lưu thị cùng bên người bà tử khuyên, cuối cùng là làm phu nhân dừng lại khóc thút thít, lại xả một hồi tử nhàn thoại. Chỉ nương chính cảm thấy nhàm chán, liền nghe được vị kia phu nhân nhẹ giọng gọi nàng. Chỉ nương biết này nên là hai vị muốn nói chút chính sự nhi, nhìn thấy Nhuận Nhã đã đứng dậy, cũng liền không làm chậm lại, lánh nàng liền ra cửa phòng, hướng chính mình chủ nhà kể đi đến. Ngươi không cần đa tâm, ta mẫu thân là một mảnh thành ý mà đến. Đi theo chỉ nương phía sau, Nhuận Nhã đột nhiên mở miệng, làm trong lòng điểm khả nghi mọc lan tràn chỉ nương hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó liền cười khổ quay đầu lại hướng Nhuận Nhã hành lễ. Ta nương tính tình mềm, này đoạn thời gian đã là mệt mỏi ứng phó, là chỉ nương nghĩ nhiều. Ta biết, năm đó ta phụ thân ly thế chi sơ, ta cũng là cùng ngươi giống nhau, chuyện gì nhi người nào đều đề phòng. Nhuận Nhã chỉ nhàn nhạt cười, đi thôi, nếu tới, nếu là không mang theo cái hoa văn trở về, sợ là kêu hai vị mẫu thân nghĩ nhiều. Ngươi nhưng thật ra để bụng, vào cửa nhìn thấy trên án thư sao một nửa kinh thư, Nhuận Nhã ý cười càng đậm. Ta hôm qua nhi được một chuỗi tốt nhất đàn hương một Phật sâu, bổn còn cân nhắc xứng cái gì cùng nhau đưa ra đi hảo. Ngươi nếu ở sao kinh, ngày mai ta liền làm người cầm qua đây, ngươi trang bị vừa lúc cùng nhau đưa lên đi, đã lịch sự tao nhã lại không đơn thuần chỉ là mỏng. Này, chỉ nương đang muốn mở miệng thoái thác, liền nghe được Nhuận Nhã nhẹ nhàng một hừ, đừng nói cái gì này như thế nào hảo linh tinh nói, ta nếu đưa ngươi, ngươi liền thu. Đẩy tới đẩy đi ngược lại càng thêm xa là câu thúc. Muội muội tự nhi hảo, trước kia chỉ nói nhã linh kia nha đầu tự xảo, lão tổ tông thích, hôm nay thấy ngươi, ta mới biết được nàng tự nhi thật chỉ có thể xưng cái xảo. Nhuận Nhã tùy tay cầm lấy một chương sao tốt nhìn nhìn, lại gật gật đầu, muội muội thêu công cũng là cực hảo, chỉ là thời gian đuổi chút, lão thái thái trên tay khăn từ trước đến nay là cực chú ý, chỉ là đa dạng đơn bạc chút. Cũng không biết năm nay thơ ca tụng có hay không mới mẻ bộ dáng, bác lão tổ tông cười. Thơ ca tụng tỉ tỉ tâm linh thủ xảo, tự nhiên là có thể. Chỉ nương ngẩng đầu cùng Nhuận Nhã nhìn nhau cười. Không biết, tỉ tỉ thích cái dạng gì đồ án. Cái dạng gì đồ án đều hảo, muội muội thông tuệ, lấy ra tới bộ dáng tự nhiên là người khác không thể cập. Nhuận Nhã cũng không hề nhiều lời, đi tới ngồi xuống chỉ nương bên người. Theo nàng cùng nhau xem bổn thượng thêu hình dáng, chợt tựa phát hiện cái gì giống nhau, ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, có chút nghi hoặc nhìn chỉ nương, thơm quá nha, muội muội này trong phòng chính là dưỡng hoa lan, là dưỡng một chậu, đã nhiều ngày. Hoa vừa lúc khai, trong phòng mới tán hương, chỉ nương thấy Nhuận Nhã trên mặt có chờ mong, liền cười buông xuống trong tay đa dạng nhi, đi phòng trong đem một chậu mọc cực hảo hàn lan phủng ra tới, tỉ tỉ nếu là thích. Muội muội hôm nay liền hoa tươi tặng giai nhân, tuy rằng tục khí chút, lại cũng là danh xứng với thật. Nha, này hoa tuy là bình thường, lại thắng ở sinh cơ bồng bột, muội muội nếu tặng, ta cũng liền không để. Nhuận Nhã bộ dáng quả nhiên là thích, nàng duỗi tay sờ sờ rũ ở nàng trước mặt phiến lá, ca ca ta cũng là ái lan, chỉ là mấy năm nay tốt hoa lan càng thêm khó được. Cho dù là ở Dung Thành, cũng khó tìm đến một chậu giống dạng. Cho dù là tìm được, cũng hơn phân nửa về không đến chính mình trong tay. Vì sao? Chẳng lẽ có bạc cũng mua không được sao? Nghe được Nhuận Nhã nhắc tới hoa lan, lại xem nàng ái lan bộ dáng, chỉ nương trong lòng biết nàng nhất định là biết chút hoa lan giá thị trường, cũng vừa lúc mượn cơ hội. Này, thăm dò chợ hoa hư thật. Bạc, những cái đó quan to hiển quý cầm quyền thế một áp, bạc lại tính cái gì? Nhuận Nhã nhẹ chào, tiền. Nơi nào có mệnh quan trọng, xa không nói, liền xem chúng ta Dung Thành Lâm gia, đã từng là danh dương cả nước dưỡng lan thế gia, hiện giờ bất quá là đắc tội Nam Lương Vương, liền rơi xuống cái cửa nát nhà tan kết cục. Cũng nguyên nhân chính là vì là Lâm gia đổ, năm nay Dung Thành chợ hoa danh lan, cũng liền càng căng thẳng. Chúng ta cũng mua không nổi những cái đó danh lan, nghe ta thẩm thẩm ngày đó nhắc tới, nói là đã từng có một chậu khôi thủ. Cư nhiên bán mấy vạn lượng bạc đâu. Chỉ nương tuy là kinh hãi Lâm gia lịch sử, trên mặt lại như cũ treo cười, nghe đã kêu người líu lưỡi. Đó là khôi thủ, bao nhiêu người phủng che chở, mấy vạn lượng bạc tính lên cũng không tính nhiều. Giống nhau danh lan, cũng liền ngàn lượng bạc trên dưới, lại tốt một chút, không sai biệt lắm có thể có cái mấy ngàn hai, cho dù là cực phẩm, chỉ cần không có danh phận không đi hoa lan thưởng thức sẽ thượng lộ mặt. Nứt vỡ thiên cũng quá không được vạn lượng. Nhuận Nhã thở dài, nhà của chúng ta đảo xác thật là dưỡng không được quá quý trọng danh lan, bất quá trước mắt ca ca ta phụng Hiền Vương chi mệnh, quay lại tìm sang năm Hiền Vương phủ đưa đi kinh thành thưởng thức đại hội hoa lan, bằng không ta như thế nào sẽ như vậy phạm sầu đâu. Hiền Vương phủ, nói vô tình, nghe có tâm, chỉ nương trong lòng hơi. Kinh hãi, đây là nàng trọng sinh lúc sau nghe được đệ nhị gia vương phủ. Chỉ là không biết, vị này Hiền Vương gia cùng vị kia ương ngạnh Nam Lương Vương, là cái gì quan hệ đâu. Như thế nào? Theo lý thuyết muội muội ở kinh thành, mấy tin tức này hẳn là biết đến so với ta rõ ràng mới đúng. Thấy chỉ nương mặt lộ vẻ nghi hoặc, Nhuận Nhã hơi hơi sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn nàng. Y theo lẽ thường tới nói xác thật là như thế, chỉ nương ở kinh thành, phụ thân còn ở triều làm quan, như thế nào sẽ không biết trong kinh vương gia tên Húy. Phụ thân trên đời thời điểm cũng không thích đến hậu đường nhắc tới khởi những việc này. Chỉ nương có chút ngượng ngùng, lại nói tiếp cũng nên là này thân thể đời trước đối loại này sự tình cũng không để bụng duyên cớ, trong đầu thế nhưng tìm không ra nửa điểm loại này tin tức tới, cho nên, nông cạn. Cũng đúng, giống ta cha còn trên đời thời điểm, cũng là không được chúng ta nữ nhi ra nghị luận này đó. Nhuận Nhã hiểu rõ, khẽ gật đầu, lại nói tiếp khi đó ta còn không bằng ngươi đâu, vẫn luôn bồi mẫu thân khóc hơn nửa năm, mới đổi tính nhi. Ta nương cùng mẫu thân ngươi giống nhau, đều là tính tình cực mềm. Chỉ nương im lặng, Nhuận Nha nói được thực thanh đạm, nhưng là trong đó chua xót, dựa vào hiện tại chính mình cảnh ngộ, chỉ nương cũng có thể phẩm ra vài phần. Phụ thân mất sớm, trong nhà còn có cường thế ba bá, các nàng một nhà, sợ là càng khó ngao đi. Những việc này nhi sớm hay muộn đều sẽ quá khứ, không đề cập tới cũng thế. Nhuận Nha giơ tay bái bái, không muốn nhắc lại này đó quá thôi chuyện cũ. Hiền Vương là đương kim thánh thượng tam thúc, mà Nam Lương Vương sao, còn lại là hiện giờ Thái Hậu duy nhất đồng bào huynh đệ, bệ hạ nhân hiếu, cho nên thân phong họ Khác Vương. Bất quá tuy rằng là họ Khác Vương, lại bởi vì Thái Hậu quan hệ, liền trong kinh vài vị vương gia đều phải cho hắn vài phần mặt mũi. Bất quá lại nói tiếp, ca ca, ta có thể đến Hiền Vương thưởng thức, vẫn là bởi vì ngươi, tiểu thư, phu nhân hỏi ngài hoa văn chọn hảo không có đâu. Tựa nhớ tới cái gì, Nhuận Nhã đang muốn mở miệng nói cái gì nữa, lời nói không tới một nửa liền nghe được canh giữ ở cửa Thúy Trạch cách mảnh nhẹ giọng kêu, nói là thời điểm không còn sớm, hai vị tiểu thư có chuyện, không bằng ngày khác lại tụ cũng không muộn. Nhà mình thân thích, cách đến gần nhiều đi lại cũng là nên. Chắc là mẫu thân các nàng. Nói xong lời nói, cũng thế, ngày khác dỗi dánh ta lại đến xem ngươi. Nhuận Nhã tùy tay lấy một chương hoa lan đồ án bộ dáng, cười đứng lên, thời gian còn trường, cũng không vội ở nhất thời. Chỉ nương thấp giọng ứng, lại bồi Nhuận Nhã ra cửa, vẫn luôn đưa các nàng xe ngựa rời đi, mới đỡ mẫu thân về tới trong phòng, liếc mắt một cái nhìn đến đặt ở án thượng ngân phiếu, không khỏi dòa một chút, quay đầu đang muốn hỏi, lại chỉ nghe được mẫu thân than một tiếng, ngươi cũng dọa. Tới rồi đi, ước chừng 1.000 lượng bạc. Cha ngươi năm đó bất quá chỉ chiêu đãi các nàng ra liền ca nhi mấy tháng, lại không nghĩ nhân ra đến nay còn nhớ rõ. Chỉ nương bồi mẫu thân ngồi, nghe nàng nói nửa ngày, mới tính minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai sở di hai vị này sẽ đến đưa than ngày tuyết, hoàn toàn là năm đó phụ thân ra tay tương trợ duyên cớ. Nhuận Nhã phụ thân cam hàng càng sớm năm kinh thương, ở Dung Thành cũng coi như là có chút danh tiếng. Sau, lại khắc chết tha hương. Trong nhà chỉ còn thê Lâm Thị cùng một đôi còn tuổi nhỏ nhi nữ. Trưởng huynh cam hàng diệu lấy tộc trưởng cùng huynh trưởng quyền thế tương áp, thế nhưng đem để gia sản tất cả chiếm đi. Sau lại Nhuận Nhã ca ca cam húc liền cũng nhưng thật ra tranh đua, chỉ là vào kinh đi thi lộ phí không đủ, lại được bệnh bộc phát nặng, tất cả rơi vào đường cùng mới cầu tới rồi nhà nặng. Lúc ấy phụ thân cũng không có nhìn nhà bọn họ cảnh nghèo túng mà không đáng để ý tới. Ngược lại là cực kỳ chu đáo đối hắn tiến hành rồi chiếu cố, không chỉ có thỉnh đại phu trị hết hắn bệnh, còn đằng ra sân tới cung hắn cư trú ôn thư, càng là vì hắn cầu danh sư. Sau lại cam húc liền cao trung, ly kinh nhậm chức trước còn đặc biệt đi trong nhà bái tạ quá phụ thân. Chỉ là lại sau lại, cha ngươi hắn, Lưu Thị thở dài, này liền ca nhi là cực tranh đua, việc học thành công, bác công danh trong người, cho nên ngươi bá mẫu tuy rằng ở quá, trong tộc người cũng lại không dám khinh thường nàng. Mẫu thân hà tất hâm mộ người khác, ca ca cũng là cực tranh đua, lại quá 2 năm, ngài cũng là giống nhau. Chỉ nương trấn an nói, lúc này đây nữ nhi bị tộc trưởng kêu đi, nếu không phải ca ca duyên cớ, chỉ sợ lúc này còn quỳ gối trong viện đâu. Luôn là không giống nhau, liền ca nhi dù sao cũng là ngươi bá mẫu thân sinh, mà ca ca ngươi, Lưu Thị thần sắc càng là ảm đạm, nếu là ngươi cần ca ca còn ở, nương, Vân ca ca cũng là ngài. Từ nhỏ liền dưỡng tại bên người, tội gì lúc này nhớ tới này đó tới. Chỉ nương đáy lòng căng thẳng, lúc này mẫu thân như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới cái này. Tuy nói vị kia bá mẫu hẳn là không phải sẽ bàn lộng thị phi chủ nhân, nhưng liền sợ người nói vô tình người nghe có tâm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, các nàng gia tao ngộ cùng hiện giờ chính mình gia tương đồng, duy nhất bất đồng chính là, vị kia được công danh ca nhi là con vợ cả. Ta biết ngươi Vân ca. Ca xưa nay cũng là cực kỳ hiếu thuật, chính là bởi vì này phân hiếu thuật, nếu là hắn được công danh, kia Tô Di nương thân Phật Lưu Thị Thanh Âm đã là ép tới cực thấp, chỉ dung thân biên chỉ nương nghe được rõ ràng, nhưng lời nói nội dung lại làm chỉ nương như trụy đến hầm băng giống nhau. Tuy nói dựa vào Tô Di nương phẩm tính, để cái bình thê cũng không quá, nhưng là, nương, hoạn nạn nâng đỡ, không rời không bỏ tình cảm mới là nhất thật sự. Chỉ nương chỉ cảm thấy đầu lưỡi chua xót dị thường, ấp ủ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng khuyên nhủ, khác không đề cập tới, chỉ để chúng ta trở lại dung thành lâu như vậy, Tô Di nương có từng mạo phạm quá ngài nửa phần. Nếu nàng thật sự tồn bất lương tâm tư, đã sớm nên khuyến khích ca ca ly chúng ta mà đi. Nữ nhi biết, danh phận xác thật quan trọng, nhưng là danh phận cùng chân tình, cái nào nặng cái nào nhẹ, nương ngài xem nên so nữ nhi rõ ràng hơn. Lương thiếp cũng hảo, bình thê cũng thế, nói trắng ra, cũng chính là tương lai ngài một cái bạn nhi, thân phận cao một ít thấp một ít, đóng cửa lại tới, nàng không còn phải kêu ngài một tiếng tỉ tỉ sao. Là đâu, là nương hồ đồ. Cha ngươi đi, tương lai ngươi nếu là tái giá người, nương bên người nhưng không phải chỉ còn lại có nàng một cái bạn nhi. Còn nữa nói, nàng 10 tháng hoài thai một hồi, nhi tử lại nhiều năm như vậy không thể kêu một tiếng nương, cũng là ta thiếu nàng. Lưu thị nghe xong chỉ nương nói, thật lâu sau mới gật gật đầu, thần sắc cũng rộng mở không ít. Ta chỉ là hôm nay nghe được ngươi bá mẫu nhắc tới liền ca nhi tới, mới nghĩ nhiều vài phần. Rốt cuộc là ta keo kiệt, nhưng thật ra chỉ nương, ngươi trưởng thành nha, chờ ngươi gả cho người, nhất định sẽ so nương mạnh hơn 100.000 lần. Nương, lúc này như thế nào thế nhưng cầm lấy nữ nhi trêu đùa. Chỉ nương bị Lưu thị này đột nhiên đổi đến đề tài làm cho dở khóc dở cười, một dậm chân, nếu là nương nghi hoặc giải, chỉ nương, nơi này còn có chính sự nhi muốn cùng mẫu thân thương lượng đâu. Chuyện gì nhi ngươi nói đi, nơi này hiện giờ lại không có người ngoài, nương nói ngươi phải gả người còn thẹn thùng. Lưu thị nén cười, giơ tay kéo chỉ nương ngồi ở chính mình bên người, nếu là nương đoán không sai, ngươi 8 phần là tưởng cùng nương nói lão tổ tông năm nay thọ lễ sự tình đi. Ta sao một quyển kinh thư, nghĩ lại đuổi một khối hợp khăn ra tới, cùng nhau cấp lão tổ tông đưa đi. Chỉ nương nghĩ, nghĩ, vẫn là đem vừa mới nhuận nha nói đàn hương một sâu chuyện này cấp dấu diếm xuống dưới. Đảo không phải nàng muốn gạt, mà là dựa vào mẫu thân tính tình, thu nhân ra 1.000 lượng đã là nàng cực hạn. Nếu là nàng lại nói còn thu người nhuận nha tâm ý, chỉ sợ nàng lại sẽ nghĩ nhiều nhiều lự, ngược lại không tốt. Ân, lão tổ tông lần này tuy rằng không phải đại nhật tử, nhưng chỉ đưa này đó, không khỏi có vẻ có chút nhẹ. Ta nhớ rõ trong dương có một bức cá rổ quan âm đồ. Là năm ấy ta hoài ngươi thời điểm, trong kinh Trần Phu Nhân tặng cho ta. Hiện giờ ngươi cầm kinh thư, xứng khác nhưng thật ra không ổn, liền thỉnh nó đi thôi. Lưu thị trầm ngâm một phen, hiện giờ chúng ta trở về dung thành, khác nhưng thật ra tiếp theo, tộc trưởng nơi đó là 100 triệu chậm trễ không được. Nương, hiện giờ nhà chúng ta tình trạng tộc nhân cũng đều biết được, tuy rằng kinh thư cùng khăn lại nói tiếp không đáng giá cái gì bạc, đáng quý ở là nữ nhi một mảnh. Tâm ý, nghĩ đến lão tổ tông nơi đó gặp qua thứ tốt không phải ít, chúng ta cần gì phải đi đuổi cái kia náo nhiệt. Chỉ nương biết mẫu thân ý tứ, luôn là lo lắng đưa đến lễ quá nhẹ, sợ lão tổ tông không cao hứng sẽ bị tộc trưởng giận chó đánh mèo. Nếu là cảm thấy nhẹ, nữ nhi lại đi chọn một chuỗi tốt đàn hương một hạt châu, đánh thượng lưu hành một thời dây đeo, trang bị cùng nhau đưa lên đi cũng là được. Nếu là thật thỉnh ngài quan âm đi, chỉ sợ ngược lại bị người chú ý. Không biết những người đó còn không biết như thế nào sau lưng nhàn thoại chúng ta đâu. Bởi vì lúc trước thúc thúc kia một trạng cùng ca ca khóc than, các nàng gia nhật tử khổ sở đã thâm nhập tộc trưởng chi tâm. Nếu là lúc này lại lấy như vậy một bộ trói mắt quan âm đồ đi, chẳng phải là bạch bạch bị người hoài nghi. Nếu muốn giả nghèo, vậy muốn trang đến hoàn toàn một ít mới hảo. Nhưng là mặc dù là giả nghèo, cũng không thể dễ dàng rơi xuống hạ phong đi. Nghĩ đến vừa mới, Nhuận Nhã nhắc tới kia hai việc nhi, càng thêm làm chỉ nương sinh hiếu thắng chi tâm. Nàng nếu như vậy nói, đã nói lên thúc thúc ra hai cái nữ nhi, nhất định chuẩn bị cũng là kinh thư cùng khăn thêu. Đắc tội thúc thúc nhưng thật ra không lo lắng, quan trọng là tộc trưởng nơi đó, trăm triệu không thể cho phép một chút sơ suất. Mà hiện tại lấy lòng vị này lão tổ tông, chính là bãi ở trước mắt nhất hàng đầu nhiệm vụ. Nương, nói này một chút lời nói, ngài cũng mệt mỏi. Ta đi ra ngoài nhìn xem ca ca, thuận tiện đi tìm di nương thương lượng hoa văn đi. Chỉ nương thấy mẫu thân không nói lời nào, biết tất nhiên là nàng cũng nhận đồng chính mình cách nói, ngay sau đó nhẹ nhàng cười, đứng dậy, ngài chỉ yên tâm, nơi nào có giải quyết không được nan đề đâu. Ngài xem mấy ngày hôm trước chúng ta còn sầu bạc sự tình, hiện giờ thế nhưng cũng thành phú hộ. Chờ đến ca ca việc học thành công, chúng ta cũng là có thể dương mi thổ khí. Chỉ nương quẹo vào đông viện nhi, liền nghe được Cam Húc Vân ôn thư thanh âm, hơi hơi mỉm cười, rón ra rón rén đi đến bên cửa sổ nghe xong một trận, đang muốn cẩn thận rời đi, liền nghe được phòng trong truyền đến một tiếng cười khẽ, nếu tới, làm gì lại phải đi? Ai nha, ca ca nơi này ôn thư đâu, ta như thế nào hảo nhiễu ngươi thanh tịnh? Chỉ nương đứng ở bên cửa sổ, cười hì hì trả lời, chỉ là tiễn đi khách nhân, lại đây nhìn xem ngươi, nếu ca ca ngươi ở ôn thư, ta đây liền quá một lát lại đến. Vào đi, ta đã nhìn nửa ngày thư, vừa lúc cùng ngươi nói một chút lời nói trộm lười. Cam Húc Vân đi đến cạnh cửa, đánh lên mảnh nghênh chỉ nương đi vào, nhìn thấy vị này bá mẫu, mẫu thân khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến tự thân. Cũng may có muội muội khuyên bảo, ta cũng cứ yên tâm nhiều. Ta khuyên tới khuyên đi cũng là trị ngọn không trị gốc, muốn giải mẫu thân tâm bệnh căn nhi, còn phải dựa ca ca ngươi trong đầu thi thư mới được. Chỉ nương xoa xoa tay, hoa đến than hỏa bên. Thoải mái đến than một tiếng, thiên nhi càng ngày càng lạnh, ai, sửa ngày mai ta lại đây chép sách hảo, có một có ca ca ngươi ấm áp khí nhi. Vì tiết kiệm bạc, hiện giờ thiên còn không tính quá lánh, trong nhà liền chỉ có Cam Húc Vân trong phòng sinh than hỏa, vì chính là viết tự thời điểm không đến mức tay cương. Ca ca, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, ta gần nhất là cảm thấy nơi này ấm áp, thứ hai sao, cũng là tới cùng ngươi làm bạn nhi, không đến mức tịch mịch nhàm chán. Ca, ca không chê ta đi. Chỉ nương thấy Cam Húc Vân thần sắc buồn bã, biết hắn lại nghĩ tới mặt khác chỗ ngồi đi, chạy nhanh mở miệng đem đề tài trở về xả, vẫn là nói, ca ca lo lắng ta làm ầm ĩ nhiễu ngươi ôn thư. Như thế nào sẽ, muội muội ngươi lại đây ta vui mừng còn không kịp đâu. Cam Húc Vân xả mạt cười, cấp chỉ nương đổ một ly trà, ngươi như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, chính là có việc nhi. Dĩ, ta còn không có để đâu, ca ca như thế nào biết. Nếu không phải có việc nhi, ngươi sẽ qua tới nghe chân tưởng nhi. Cam Húc Vân duỗi tay điểm điểm chỉ nương cái chán, nói đến nghe một chút, vị kia tiểu thư lại cho ngươi mang đến cái gì tin tức. Ca ca, ngươi trước kia ở kinh thành thời điểm, có từng nghe qua Hiền Vương đại danh? Chỉ nương do dự một chút, nghiêm túc hỏi, ta chỉ nghe nói, hắn là đương kim thánh thượng thúc thúc, ngươi biết hắn cùng Nam Lương Vương chi gian, có hay không cái gì liên quan à? Êm đẹp, hỏi cái này làm cái gì? Cam Húc Vân có chút kỳ quái, tuy rằng muội muội hiện tại cũng bắt đầu tiếp xúc ngoại sự nhi, chính là vô cớ hẳn là sẽ không vấn đề như vậy mẫn cảm đề tài. Kỳ thật ta biết này đó cũng không nhiều lắm, bất quá Hiền Vương Điện Hạ sao, nghe nói nhưng thật ra cái không tồi người, ở triều đình thượng cũng rất có một ít uy tín, phụ thân trên đời thời điểm, cũng từng thường nhắc tới hắn. Đến nỗi hắn cùng Nam Lương Vương quan hệ sao, rốt cuộc Nam Lương Vương chỉ là họ khác. Vương, hiện giờ lại cậy sủng mà kiêu, nơi trốn cùng trong kinh vài vị hoàng thất vương gia phân cao thấp nhi, mặt ngoài có lẽ hòa hợp êm thấm, nhưng ngầm không xung đột tưởng cũng là không có khả năng. Vậy đúng rồi. Chỉ nương gật gật đầu, đem hôm nay cùng Nhuận Nha nói chuyện nhặt quan trọng cùng Cam Húc Vân nói một lần. Ta liền nói, Nhuận Nha tiểu thư cuối cùng câu nói kia tuy rằng chỉ nói một nửa, nhưng là nghe ca ca ngươi một giới thiệu, sợ là nàng ca ca vì Hiền Vương làm việc nhi, cùng chúng ta phụ thân còn có chút liên hệ đâu. Mặc kệ như thế nào, này đó hoàng thân hậu duệ quý tộc đều không phải hảo trêu chọc. Cam Húc Vân thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chỉ nương, đáp ứng ca ca, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngàn vạn không cần tùy ý đi trêu chọc những người này. Luận lên, vị này Hiền Vương so với Nam Lương Vương còn muốn khó chơi gấp trăm lần. Hiền Vương là Hoàng thượng thúc thúc, chính thức hoàng thất, mà Nam Lương Vương chẳng sợ hiện giờ lại được sủng ái, kia cũng là vì Thái hậu duyên cớ, một khi Thái hậu tấn thiên, kia vị này vương gia còn có thể kiêu ngạo bao lâu, đã có thể thật sự khó mà nói. Cái này ta tự nhiên là biết đến, ta tới tìm ca ca, là một khác sự kiện nhi. Cam Húc Vân lo lắng chỉ nương tự nhiên cũng rõ ràng, nàng nhẹ nhàng gật đầu ứng, mới còn nói thêm, ta tính toán ngày mai đi một chuyến Hoa Mai Ổ. Ngươi muốn đi Lâm gia? Cam Húc Vân sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng. Lại đây, bất quá ta vốn dĩ tính toán ngày mai cùng ngươi cùng đi bái kiến học chính đại nhân. Chú đại nhân là phụ thân bạn cũ, phụ thân chuyện này hắn nhiều ít biết một ít, so với chúng ta có chút suy đoán, hắn nơi đó tin tức càng vì đáng tin cậy. Cam Húc Vân tinh tế cấp chỉ nương giải thích nói, tuy rằng chuyện này muốn từ từ mưu tính, nhưng bước đầu tiên, luôn là muốn đi trước bái kiến một chút chú đại nhân mới, nhưng sau này phát triển không phải. Phụ thân chết, giống như một tòa núi lớn giống nhau đè ở chỉ nương trong lòng, nhưng là chân tướng, lại chỉ nhận đồng chứng cứ. Đáng tiếc lúc ấy phụ thân chết hấp tấp, mẫu thân liền tính biết cái gì, cũng tuyệt không sẽ dễ dàng thổ lộ xuất khẩu. Cho nên, giống chú đại nhân như vậy cùng phụ thân cùng chiều làm quan bạn cũ, đúng là các nàng muốn đột phá đối tượng. Chẳng sợ, cung cấp một chút manh mối cũng là tốt. Ta tự nhiên biết chú đại nhân quan trọng, nhưng nguyên nhân chính là vì chú đại nhân quan trọng, chúng ta mới không thể tùy tiện đi trước nhà hắn nha. Chỉ nương buông trong tay cái ly, tổng không thể không tay đi thôi. Hơn nữa, học chính vị trí này lại rất là mẫn cảm, đưa đồ vật cũng không hảo quá tùy ý. Ta nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, mới nghĩ đi trước Lâm gia, xem có thể hay không cầu được một chậu không sai biệt lắm hoa lan cấp chú đại nhân đưa đi. Vừa không có vẻ khinh mạn lại lịch sự tao nhã, nói vậy chú đại nhân cũng sẽ vừa lòng. Muội muội cái này chủ ý rất tốt. Chú đại nhân xưa nay ái hoa lan, nếu thật có thể tìm đến hoa lan tương tặng, cũng coi như là gái đúng chỗ ngứa. Cam Húc Vân gật đầu, vậy y ngươi, ngày mai ca ca bồi ngươi đi một chuyến Hoa Mai Ổ đi. Không cần, ca ca chỉ lo ở nhà hảo hảo ôn thư chính là, cũng không phải quá xa, ta chính mình đi là đến nơi. Chỉ nương nghĩ tới rồi Lâm gia còn có một ít việc nhi muốn nói. Mặt khác nhất quan trọng chính là nàng muốn như thế nào ở ca ca trước mặt giải thích kia buồn chết mà sống lại, quốc sắc phương hoa, đâu. Tuy rằng ngay từ đầu Cam Húc Vân cũng là không đồng ý chỉ nương một người đơn độc đi trước, nhưng là không chịu nổi chỉ nương năn nỉ ý ôi, cuối cùng chỉ phải bại hạ trận tới, nhưng là yêu cầu nàng cần thiết mướn một chiếc xe đi trước, đoạn không thể vì tỉnh tiền mà đi bộ. Thuyết phục huynh trưởng, chỉ nương lại đi tìm Tô Di nương định rồi hoa văn, mới yên tâm về tới chính mình phòng. Tính tính thời gian còn sớm, chỉ nương liền đóng cửa, thần niệm vừa động, lóe vào không gian. Có không gian linh khí dễ chịu, di cư đến trong đó hoa lan lớn lên phá lệ tươi tốt. Đặc biệt là kia bùn lúc trước còn bệnh ưởng ưởng, quốc sắc phương hoa, hiện giờ đã ở trong không gian khai chi tán diệp, sinh ra đường kính ước chừng nửa thước hoa lan tùng. Vốn dĩ chỉ nương còn lo lắng này hoa lan vĩnh viễn sinh trưởng tốt đi xuống sẽ chiếm dụng không gian thổ địa, thẳng đến này hoa lan vô luận như thế nào tươi tốt cũng đột không phá nửa thước phạm vi, mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hiện giờ nhìn đến này hoa lan tùng chỉ nương lại tái phát khó, lúc ấy nàng từ Lâm Húc trong tay mua tới, chính là một chậu diệp mạch nửa hoàng, chỉ còn lại có nửa khẩu khí hàn lan. Hiện giờ nàng cho dù là từ này bụi hoa trung đào nhất thứ miêu cây ra tới, cũng không thể nào nói nổi a cái gì thần phương diệu pháp, có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày khiến cho như vậy một chậu hoa khôi phục sinh cơ sinh trưởng đến. Như thế tươi tốt, chỉ nương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem mục tiêu nhắm ngay một bên một bụi hoa lan thượng. Đây là nàng từ Lâm Húc nơi đó được đến, làm thêm đầu kia vài cọng hoa lan, hiện giờ cũng lớn lên rất là khả quan. Vừa mới nàng ở bên ngoài đưa cho nhuận nhã kia một chậu, chính là từ này một bụi hoa lan phân ra đi. Tuy rằng không phải quốc sắc phương hoa, nhưng như vậy một chậu xanh tươi tốt nụ hoa đãi phóng hoa lan, chắc là người cũng chán ghét không đến. Chạy đi đâu, ít nhất có thể tạm thời viên qua đi. Chỉ nói, quốc sắc phương hoa, nguyên khí bị thương pha trọng, lúc này còn chính dưỡng đâu, nói vậy Lâm gia vài vị cũng sẽ không hoài nghi. chỉ nương một bên cẩn thận đào hoa lan thân hành, một bên tự hỏi ngày mai tới rồi Lâm gia lúc sau ứng đối phương pháp. Liền ở nàng phủng hoa lan miêu cây đứng dậy kia trong nháy mắt, hai tùm hoa lan chỗ giao giới một mạt màu tím nhạt hấp dẫn nàng chú ý. Gì, đây là cái gì? Chỉ nương thật. Cẩn thận ngồi xổm xuống, tới gần đi đánh giá, thế nhưng là một gốc cây tân khởi sướng tới hoa lan tân miêu, kia màu tím, thế nhưng là phiến lá thượng mang theo hoa đốm, giống như màu tím con bướm, nhẹ nhàng muốn bay. Kỳ quái, như thế nào sẽ sinh ra như vậy cây non tới? Chỉ nương nhìn trong chốc lát, cũng không thấy ra cái nguyên cớ, bất quá nghĩ hoa cây còn nhỏ, không bằng chờ nó lớn lên chút lại xem. Chỉ nương vốn dĩ liền ở trong sân sáng lập một miếng đất, đem phía trước từ Lâm Húc nơi đó đến hoa lan miêu trọng một ít đi vào, sau lại thừa dịp người nhà không chú ý, lại đem trong không gian hoa non ra bên ngoài di một ít, ngày thường chỉ lấy trong không gian thủy tưới, đảo cũng mọc cực hảo. Này cũng làm chỉ nương rất là vui sướng, xem ra chỉ cần là trong không gian đồ vật, cho dù là bắt được bên ngoài tới, cũng có không tưởng được công hiệu. Bất quá tựa hồ này công hiệu chỉ đối hoa một cùng nàng chính mình hữu hiệu, nàng cũng từng trộm đem bên trong thủy lấy ra pha trà cho mẫu thân, kết quả mẫu thân cũng không có xuất hiện toàn thân ra hắc hãn linh tinh dị trạng, gần chỉ là nói trà so dĩ vãng hảo uống mà thôi. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là chỉ nương cũng không nhiều hướng trong lòng đi. Có thể có không gian đã thực nghịch thiên, nếu là còn có thể lợi dụng không gian tùy ý sửa đổi người thường thể chế, kia chẳng phải là sẽ làm thế giới rối loạn bộ. Bất quá trong không gian đồ vật so bên ngoài hương vị hảo. Nhưng thật ra thật sự, chỉ nương đã nương đi ra ngoài mua trái cây cơ hội, đánh cháo rất nhiều thứ, cho mẫu thân cùng Tô Di nương nếm thức ăn tươi. Nghĩ đến đây, ôm hoa lan từ trong không gian ra tới chỉ nương bắt đầu thực nghiêm túc suy xét, có phải hay không quay đầu lại cũng lộng một ít, cấp ca ca đưa đi nếm thử mới mẻ. Trang hoa lan chính là lần trước mua hoa lan khi mấy nhà người đều cước muốn thanh men giữ vũ điệp hoa lan buồn, trang bị một mới tinh lục, vừa lúc làm nổi. Bật đến mấy cái giò ra tới nụ hoa oánh bạch như tuyết, phá lệ khả quan. Phóng hảo hoa lan, chỉ nương đang định bắt đầu miêu đa dạng, liền nghe được sân cửa truyền đến một trận ồn ào. Tinh tế vừa nghe, thế nhưng là Thẩm Thẩm La Thị tới. Nàng nhưng thật ra tốc độ mau, chỉ như vậy một lát công phu, liền vội vàng lại đây. Chỉ nương gác xuống trong tay giấy bút, đứng lên đi ra ngoài, chỉ sợ kinh lúc trước kia một phen lăn lộn, lúc này lại trở về, La Thị oán khí tất nhiên sẽ không. Tiểu, 300 lượng đâu, nếu là dùm ở La Thị trên người mình, nàng chưa chắc sẽ đương hồi sự nhi, nhưng hôm nay là cho các nàng, kia thật đúng là muốn La Thị mệnh. Vừa nghĩ, chỉ nương đã muốn chạy tới chính sảnh ngoài cửa, chỉ nghe thấy trong phòng La Thị tiêm giọng nói, nói ra nói lại là cực kỳ không khách khí. 300 lượng, dựa vào tẩu tử kia hai gian cửa hàng tự giao phối đến nhà ta, cũng chưa từng kiếm đủ cái này số nhi. Không đương ra không biết củi gạo mắm muối quý. Tộc trưởng nói chính là không sai, khá vậy đến nhìn xem là nhà ai cửa hàng. Tộc trưởng ra kia mấy gian cửa hàng, nào một gian không phải ở hảo đoạn đường mỗi ngày hốt bạc, đâu giống tẩu tử ngươi của hồi môn, bối phố hẹp hẻm, nếu không phải mấy năm nay có chúng ta coi chừng, chỉ sợ quầy trên mặt đều trường cỏ hoang. Chỉ nương ở ngoài cửa nghe xong, chỉ cười lạnh một tiếng, chọn mảnh một bên cười, một bên vào trong phòng, đầu tiên là cung cung kính kính hướng về phía La Thị. Vén áo thi lễ, sau đó mới đứng ở La Thị trước mặt, cười ngâm ngâm mở miệng nói, tức là nói như vậy, kia chúng ta cũng không hảo lại phiền toái thúc thúc Thẩm Thẩm nhọc lòng, Thẩm Thẩm chỉ lo đem cửa hàng còn trở về chính là, chúng ta liền y tộc trưởng đại nhân an bài, một năm cấp Thẩm Thẩm 300 lượng tiền lãi tốt không? La Thị mặt trướng đến đỏ bừng, nàng chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, lại không nghĩ rằng chỉ nương sẽ thật sự túm chặt nàng cái này lỗ hổng không bỏ. Sợ là thật sự phải cho trở về, Thẩm Thẩm lại không vui. Thấy La Thị không hé răng, chỉ nương liền biết nàng tất nhiên là không vui. Đoán trước bên trong kết quả nàng đảo cũng không tức giận, nhưng là thứ một thứ La Thị vẫn là quên không được. Làm không biết xấu hổ chuyện này, lại cố tình còn muốn người khác cho nàng thể diện, nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. Còn không còn, cũng không chấp nhận được chúng ta nữ tắc nói thị phi. La Thị thưa dạ, muộn thanh muộn khí trả lời. Nếu là tẩu tử tưởng lấy về cửa hàng, chỉ đi tìm ta ra lão ra nói thẳng đó là, tội gì sau lưng chỉ vào một cái hài tử bẩn thỉu ta. La thị cắn răng, như thế nào cũng không muốn tin tưởng, chỉ nương mấy ngày nay nói làm, sẽ cùng đường thượng ngồi Lưu thị không quan hệ. Nếu không phải nàng sai xử, như thế nào một cái hài tử, sẽ làm ra này đó liền đại nhân cũng không nhất định có thể nghĩ đến chu toàn chuyện này tới. Muội muội ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ nương chỉ là khẩu thẳng. Tâm nhanh một ít, thấy không rõ những cái đó cong cong vòng, lời nói nếu là mạo phạm, mong rằng muội muội đừng để trong lòng, đều là người trong nhà, như vậy chẳng phải là xa lạ. Từ trở lại Dung Thành, trước mặt ngoại nhân, Lưu thị đều là trầm mặc cùng ẩn nhẫn. Đối mặt La thị các loại vô lý cùng khiêu khích, nàng cũng là nhường rồi lại nhìn một nhẫn lại nhẫn. Nhưng là này cũng không thể thuyết minh, Lưu thị chính là một cái có thể nhậm người tùy ý vo tròn bóp dẹp mềm quả. Hồng, tuy rằng là con vợ lẽ, lại cũng là danh môn sinh ra dưỡng ở chính phòng chủ mẫu danh nghĩa tiểu thư, sau lại ở kinh thành sinh sống nhiều năm, cũng từng là có cáo mệnh trong người triều đình mệnh phụ, nếu không phải trước mắt tình thế bắt buộc không thể không chịu thua cúi đầu, kẻ hèn một cái La thị lại như thế nào có thể như vậy đối nàng đặng cái mũi lên mặt. Vốn định nhẫn nhất thời, tuy rằng gian nan chút, chỉ cần có thể an an ổn ổn sinh hoạt liền hảo, không ngờ luôn luôn ngoan ngoan nhu thuận nữ nhi lại không biết vì sao đột nhiên xoay tính, không màng nàng khuyên một mặt cùng thúc thúc một nhà tranh phong tương đối lên. Hơn nữa mấy ngày nay La thị lời nói việc làm cùng nữ nhi tiết lộ cho nàng tin tức, nhiều ít cũng cấp Lưu thị trong lòng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mặc kệ là nhẫn vẫn là làm, bọn họ đều là sẽ không dừng tay. Nếu lòng tham không đáy, kia cần gì phải lại nhẫn. Xa lạ, chúng ta nhưng thật ra nơi trốn vì tẩu tử. Tưởng, nhưng nhìn xem tẩu tử là đối đãi ta như thế nào nhóm. La thị trong tay nắm chặt khăn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thượng đầu ngồi Lưu thị, chỉ đương nhiên nghĩ Lưu thị còn sẽ cùng di vãng giống nhau, chỉ cần thoáng tạo áp lực một phen liền sẽ cúi đầu. Như vậy nhà nàng lão gia công đạo nhiệm vụ cũng là có thể đủ hoàn thành. 300 lượng, tuy rằng là tộc trưởng phân phó, nhưng nếu là Lưu thị khăng khăng không thu, kia cũng không thể quái các nàng không cho không. Phải, chỉ cần đè nặng làm Lưu thị không thu này bút bạc, như vậy quay đầu liền có thể đi tộc trưởng nơi đó bẩm báo, là Lưu thị này người một nhà không biết tốt xấu, cô phụ tộc trưởng một mảnh tâm ý, như vậy về sau xem gia nhân này còn như thế nào đi tộc trưởng trước mặt gây sóng gió. Đương nhiên, này hết thảy kế hoạch đều là thành lập ở Lưu thị thoái thác bạc cơ sở thượng. Vốn dĩ này hết thảy hẳn là tiến triển thật sự thuận lợi, nhưng cố tình liền tại đây thời điểm mấu chốt. Chỉ nương cái kia tiểu nha đầu vào được, hợp với vài lần kế hoạch đều bị rảo đến lung tung rối loạn, cũng không trách La thị sẽ đối chỉ nương hận thấu xương. Bất quá, như vậy cái tiểu nha đầu lại có thể biết được cái gì? Nói đến nói đi còn không phải mặt trên ngồi vị kia công lao. Xem ra xử lý xong lần này chuyện này, về sau thật đúng là không thể như vậy đơn giản xem vị này chỉ biết cúi đầu mạt nước mắt tẩu tử. La thị âm thầm cắn răng, giơ tay đỡ đỡ bên mái xương mù sa tím. Hoa lụa, là đâu, ta nhưng thật ra đã quên, tẩu tử là có nhi tử người, nghe nói Vân ca nhi lại tranh đua, bác công danh, tẩu tử một nhà, chỉ sợ liền phải ra hai vị cáo mệnh phu nhân, nơi nào có thể xem trọng chúng ta, là chúng ta lão gia tự mình đa tình, còn lo lắng chỉ nương bị phạt, sáng sớm liền ba chạy tới tộc trưởng nơi đó nói tình nhi, kết quả là lại rơi xuống cái trong ngoài không phải người, tẩu tử. Này thiên hạ nhưng còn có như vậy ủy khuất chuyện này không có. Thừa muội muội cát ngôn, nếu là Vân ca nhi tranh đua, trong nhà có thể lại ra hai vị cáo mệnh, cũng là trong tộc vinh quang, đại gia cũng đều trên mặt có sáng rọi không phải. Lưu thị mềm mại cười, theo La thị bí mật mang theo lại đây châm chọc nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, lần này thật đúng là ít nhiều thúc thúc, cũng thật là xảo, kia người khác chỉ là tính ra cái con số đi tổ trưởng nơi đó nói. Cũng có thể vừa vặn là 50 lượng. La thị phủng chung trà tay run lên, nóng bỏng đến nước trà bắn nàng một thân. Chỉ nương nhìn cười, vội vàng tiến lên giúp đỡ La thị sửa sang lại. Thẩm thẩm như thế nào như vậy không cẩn thận, còn hảo này trà gác trong chốc lát, nếu là vừa pha tốt, bị phỏng nhưng như thế nào hảo. Lưu thị ngữ điệu tuy mềm, nhưng ý tứ trong lời nói lại vẫn là làm La thị mất một tấc vuông. Này đã coi như là minh kỳ, nếu thật là người khác ở cửa hàng ngoại thấy chỉ nương cùng nàng thúc thúc tranh chấp, cho nên xem bất quá mắt đi cáo. Tộc trưởng, như thế nào sẽ biết chỉ nương tìm thúc thúc muốn bạc là 50 lượng như vậy rõ ràng? A đế, ai nha, tẩu tử xin lỗi, ta này quần áo ướt, đến chạy nhanh trở về thay đổi. Hôm nào lại đến bồi tẩu tử ngươi nói chuyện ha. Không đợi Lưu thị cùng chỉ nương nói cái gì nữa, La thị liền vô cùng lo lắng đứng lên, qua loa đối Lưu thị phúc phúc, xoay người liền chạy ra khỏi cửa phòng. Kia tốc độ mau đến, làm chỉ nương thậm chí nghĩ lầm người tới là tuổi trẻ khí thịnh Cam Nhã Linh. Nương, chỉ nương, nguyên là nương sai rồi. Chính mình đồ vật nếu là không nắm ở chính mình trong tay, chung quy vẫn là người khác. Lưu thị mỏi mệt chi cái chán, xua tay đánh gãy chỉ nương muốn mở miệng nói lo lắng. Ngươi đi kêu ca ca ngươi tới, ta nơi này có việc nhi tìm hắn. Tìm ca ca. Lưu thị vừa mới phản ứng vốn là làm chỉ nương có chút ngoài ý muốn, hiện giờ ở biết Lưu thị tính toán sau càng là lắp bắp kinh hãi, từ trước đến nay loại chuyện này mẫu thân đều là một mình giải quyết, liền tính là tìm người thương lượng cũng chỉ là cùng nàng sau lưng nói đơn giản vừa nói, hiện giờ thế nhưng chủ động đi tìm ca ca, này rốt cuộc là cái như thế nào trạng huống? Tộc trưởng hứa chúng ta 300 lượng bạc, chính là thay chúng ta giải đại vây quanh. Hiện giờ như thế nào có thể không gọi ca ca ngươi đi đáp tạ tộc trưởng. Lưu thị ngồi dậy nhìn chỉ nương, loại sự tình này, ngươi là đi không được, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là. Chỉ có làm ca ca ngươi đi một chuyến nhất thích hợp. Ngươi đi kêu ca ca ngươi tới, thuận tiện đi trong xương phòng tìm một chút, đem cha ngươi trên đời khi tranh chữ tìm hai phúc ra tới. Tuy rằng không phải một phòng sở ra, nhưng tốt xấu cũng đều là cùng tộc huynh đệ. Chúng ta hiện tại không thích hợp đi đưa những cái đó quý báu đồ vật, hy vọng tộc trưởng có thể nhìn vật nhớ người, niệm chút cũ tình, nghĩ cha ngươi đã từng đối trong tộc hảo tới, không đến mức như thế khó xử. Chúng ta, Lưu thị nhàn nhạt cười khổ, ngược lại lại thu cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chỉ nương, từng câu từng chữ công đạo nói, chỉ nương, nương mặc kệ ngươi như thế nào đối đãi Cam thị gia tộc, nhưng là nương cần thiết nói cho ngươi, tại đây thế gian, đặc biệt là trước mắt, chúng ta có thể dựa vào, cũng chỉ có Cam thị nhất tộc, khác đều là tiếp theo, duy có giống nhau, tộc trưởng nơi đó, trăm triệu không thể có chút đắc tội. Mắt thấy thời gian không còn sớm, chỉ nương đi. Cam Húc Vân nơi đó truyền lời nói, cũng không lại nhiều trì hoãn, trở về phòng Phùng Hoa Lan liền ra bên ngoài đuổi. Nhưng thật ra ca ca không yên tâm, chính là từ trong phòng đuổi ra tới, giúp nàng mướn xe lại dặn dò nửa ngày mới phóng nàng rời đi. Chỉ nương ngồi ở trong xe nhìn không được cười khổ, nàng này còn chỉ là đi một chuyến Hoa Mai ổ, nếu là lại đi đến xa một ít, dựa vào ca ca tính tình còn không biết muốn như thế nào đâu. Nói đến cũng là quái, nàng ca ca ở khác chỗ, ngồi đều xưng được với dứt khoát khéo léo, như thế nào duy độc đáo nàng nơi này, liền trở nên như vậy bà mụ đâu. Nghĩ vừa mới ca ca nghiêm trang nói, trưởng huynh như cha, nàng liền nhìn không được mỉm cười, chỉ xem hiện tại, là có thể dự kiến đến, chờ ca ca cưới vợ sinh con sau là bộ dáng gì. Khi đó tuổi lớn chút nữa, sợ là so hiện tại còn muốn rong dài đi. Tiểu thư Hoa Lan cũng thật tuấn a. Tuy rằng lộ trình không xa, nhưng là một đường làm ngồi cũng là nhàm chán. Đi rồi. Không bao lâu, chỉ nương liền nghe được phía trước đánh xe đại thúc cười ha hả cùng nàng nói chuyện. Nếu đổi một người khác ra tiểu thư, cho dù là hiện giờ nghèo túng, cũng đoạn sẽ không tha hạ thân đoạn đi cùng này đó thô nhân nhàn thoại. Nhưng chỉ nương trong thân thể, lại không riêng có quan tiểu thư chỉ nương ký ức, càng chủ yếu còn có hiện đại thiếu nữ Lâm Phương nếu linh hồn. Có này một tầng quan hệ, chỉ nương tự nhiên sẽ không đem những cái đó vô dụng việc nhỏ không. Đáng kể để vào mắt, nàng càng chú trọng vẫn là thực tế chỗ tốt. Liền tỉ như trước mắt cái này phu xe, tuy rằng thân phận thấp kém chút, nhưng nhiều năm ở Dung Thành khắp nơi xe thể thao, về các lộ tin tức tự nhiên muốn so nàng cái này thân cư thâm viện nữ hài tử tới linh thông. Chỉ nương hiện tại thiếu, cũng là đối Hoa Lan giá thị trường cùng xã hội này toàn cảnh hiểu biết. Có như vậy một cái được đến tin tức cơ hội ở trước mặt, nàng như thế nào chịu vì một chút có thể có. Thể không rụt rè mà từ bỏ đâu. Đại thúc ngươi cũng thích Hoa Lan nha. Nghe được phu xe hỏi Hoa Lan, vốn dĩ liền có nghĩ thầm thăm tin tức chỉ nương tất nhiên là sẽ không từ chối. Cách mảnh khẽ cười nói, đều nói Dung Thành mỗi người hiểu Lan ái Lan, quả nhiên là chưa nói sai. Tiểu thư không phải Dung Thành người. Ra khỏi thành, mặt đường bất bình thân xe sóc nảy đến lợi hại, phu xe đem tốc độ xe thả chậm tận lực vẫn duy trì thân xe ổn định, bất quá cũng không quan hệ. chúng ta Dung Thành chính là hảo địa phương a. Khác không nói, liền nói này hoa lan đi, nếu là ở chúng ta Dung Thành nơi này tìm không được vừa ý, đi khác chỗ ngồi, chỉ sợ cũng chọn không ra vài cọng càng đắc ý. Cha ta là Dung Thành người, chỉ là sau lại đi kinh thành, trước đó vài ngày mới trở về. Trong nhà chuyện này, chỉ nương đảo cũng không giống nói thêm cái gì, thoáng mang quá liền quay lại tới rồi chính đề, ta cũng chỉ là đi theo cha học quá điểm tử gia lông, nghe. Nói Dung Thành có không ít dưỡng lan đại gia, nếu là có thể được bọn họ chỉ giáo, kia mới là hảo đâu. Hắc hắc, tiểu thư còn tuổi nhỏ, có thể dưỡng ra như vậy phẩm tướng, đã là khó được lạp. Nói mấy câu xuống dưới, phu xe nhưng thật ra đối chỉ nương nhiều vài phần hảo cảm, nói chuyện cũng càng thêm tùy ý lên, tiểu thư lúc này đi hoa mai ổ, chẳng lẽ là muốn đi tham gia phẩm lan sẽ? Phẩm lan sẽ? Chỉ nương có chút khó hiểu, nàng chỉ là muốn đi hoa mai ổ tìm lâm gia người. Lại chưa từng nghe qua còn có cái gì phẩm lan sẽ? Xem ra nàng không biết đồ vật thật đúng là nhiều đi. Tiểu thư không biết, Dung Thành dưỡng lan nhà giàu danh gia phần lớn đều ở hoa mai ổ, cho nên mấy năm xuống dưới, nơi đó liền có ngày ngày phẩm lan thói quen, tuy không phải cái gì đại hội, nhưng là bởi vì chung quanh danh gia tụ tập, có thể dám ở nơi đó lên đài, cũng đều không phải vật phàm. Phu xe ha hả cười cấp chỉ nương giải thích, ném không dậy nổi người kia. Nột, nguyên lai là như thế này, chỉ nương bừng tỉnh, khó trách ngày ấy ở chợ hoa thượng, cũng không có nhìn đến phẩm tướng thật tốt danh lan, nhiều lắm cũng chính là một ít vừa mới đào tạo ra cây non mới mọc cùng người miền núi từ sơn ra tìm thấy hoang dại hoa lan. Sợ là càng tốt một ít hoa lan, đều phải đến hoa mai ổ tới tìm đi. Bất quá, một khi là đạt được chúng ra khen ngợi hoa lan, cuối cùng đều có thể bán cái giá tốt, cho dù là quan to hiển quý, cũng là không dám ở. Như vậy trường hợp ác ý ép giá, cho nên mấy năm nay cho dù là đỉnh bị cười nhạo nguy hiểm, cũng có không ít dưỡng lan người nguyện ý đem hoa mang lên đi cung nhân phẩm giám. Chỉ cầu bảo nhiều năm tâm huyết không đến mức uổng phí a. Kia như vậy nhưng thật ra hảo, dỗi danh cũng nên đi tìm hiểu hiểu biết, nếu là có biện pháp đem trong không gian những cái đó hoa lan phủng ra tới, giải quyết trong nhà khốn cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn nhi, chỉ là nàng tùy tiện ra mặt, nguy hiểm cùng mục tiêu quá lớn, bất quá là một cái vừa mới từ trong kinh trở về tiểu nha đầu, như thế nào lập tức làm ra nhiều như vậy hoa lan tới, cho nên hiện tại vẫn là chỉ có thể chậm đợi không thể tùy tiện ra tay. Như vậy địa phương, há là ta có thể đi được? Chỉ nương trong lòng suy nghĩ, trong miệng chỉ là tùy ý đáp, này phiên đi hoa mai ổ, chủ yếu là muốn đi bái kiến cha bạn cũ. Cha từng nói qua, vị nào ba bá, chính là lập tức nổi danh dưỡng lan thánh thủ đâu. Lập tức, nổi danh dưỡng lan thánh thủ. Phu xe dừng một chút, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, hay là tiểu thư muốn đi, là Dung Thành lâm gia? Gì? Đại thúc ngươi cũng biết Dung Thành lâm gia sao? Chỉ nương hơi hơi sửng sốt, tuy rằng lâm gia thiếu niên kia ngôn ngữ gian cực kỳ tự tin, nhưng hiện giờ ngay cả một cái đánh xe phu xe cũng đối lâm gia như vậy tôn sùng, chắc là thật sự vinh cực nhất thời. Bất quá, đại khái cũng đúng là này phân vinh quang, mới làm nhà này phá người vong. Tai họa tới nhanh như vậy đi, không có dựa vào, chỉ dựa vào dưỡng lan lập nghiệp lâm gia. Đắc tội Nam Lương Vương có lẽ là một cái nguyên nhân dẫn đến, nhưng càng nhiều, chỉ sợ vẫn là nhà hắn thịnh vinh, chắn rất nhiều người phát tài nói, mới bị người ghen ghét, hiện giờ tường đảo mọi người đẩy. Một tú với Lâm, phong tất tội chi. Ai? Chúng ta Dung Thành ai không biết Lâm ra? Đáng tiếc a, rốt cuộc là xuống dốc. Phu xe ngôn ngữ cũng lộ ra một cổ đáng tiếc chi ý, phải biết rằng, mấy năm trước, từ bên ngoài tới khách thương hiển quý, vị nào không phải hướng về phía lâm gia đi. Chỉ là lâm gia kia lão gia tử ngạo khí thực, nói hoa lan là quân tử, sao có thể cùng người đi thông đồng làm bậy. Chính là đắc tội không ít người đâu. Thẳng đến sau lại ai? Thật là đáng thương a. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được phía trước đại lộ thượng uống uống ồn ào, một mảnh khóc thét ầm ĩ tiếng động. Phu xe thần sắc biến đổi, vội vàng tìm ven đường một chỗ ngã rẽ, đem xe dịch đi vào, cô nương, đến hoãn một chút lại đi, phía trước hình như là quan sai ở bắt người. Quan sai bắt người, chỉ nương trong lòng cả kinh, ẩn ẩn có một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, Y đại thúc nói, này hoa mai ổ đều là dưỡng lan danh gia, như thế nào sẽ có phạm vào hình pháp người đâu? Ai biết, đầu năm nay, phu xe tấm tắc hai tiếng, lại đột nhiên kinh hô ra tiếng, ai nha, những cái đó quan sai chảo, hình như là Lâm gia người nột. Lâm gia, quan sai chảo, cư nhiên là Lâm gia, chỉ nương một sốt ruột, cũng bất chấp mặt khác, xốc lên màn xe liền ra bên ngoài nhìn, chỉ nhìn đến trên quan đạo, một đám như hổ tựa lang quan sai, hung tợn xô đẩy lấy dây thừng nắm đám người, đi tuốt đàng trước mặt, thình lình chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Lâm Húc. Lúc này mới mấy ngày công phu, như thế nào liền chọc phải quan sai đâu. Dưới tình thế cấp bách, chỉ nương liền nghĩ xuống xe đi hỏi cái đến tột cùng, phụ. Thân nguyên nhân chết còn không minh bạch, trong đó việc nhỏ không đáng kể biết nhiều nhất, cũng chỉ có Lâm gia lão gia, nếu là lúc này bọn họ bị trị tội, kia lại tưởng được đến cái gì hữu dụng tin tức, đã có thể càng khó. Huống chi, Lâm gia hiện giờ đã là nguyên khí đại thương, đều nghèo túng đến dựa bán hoa lan cây non mà sống, lại như thế nào sẽ mặc danh phạm phải kiện tụng đâu. Đủ loại dấu hiệu làm chỉ nương không thể không hoài nghi, này trong đó có phải hay không có cái gì nguyên do. Tiểu thư, ngươi cũng không thể đi xuống, những cái đó quan lão gia lợi hại đâu. Thấy chỉ nương muốn xuống xe, phu xe vội vàng kéo nàng, dùng sức đem chỉ nương cản vào trong xe, nhìn đến không, này chảo cũng không phải là một cái hai cái, có thể làm cả nhà đều đi theo tội liên đới, sẽ là tội danh gì? Tiểu thư ngươi lúc này đi lên, không phải tìm chết sao? Kia phải làm sao bây giờ? Liền tính chỉ nương ngày thường rất có chủ kiến, kia cũng là ỷ vào hiện. Thế linh hồn kiến thức, lại có chỉ nương ký ức dựa vào, cho nên xử lý khởi những cái đó lục đục với nhau sự cũng coi như thuận tay. Nhưng trước mắt này quan sai bắt người, lại là nàng chưa từng trải qua quá. Cho dù lại từ gan dạ sáng suốt, cũng vô pháp làm được mặt không đổi sắc xử sự không kinh. Lúc này bị phu xe cản lại, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình muốn xuống xe hành động thật sự là lỗ mãng. Nhưng nếu là không dưới xe, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Lâm Húc một nhà bị mang đi sao? Ngươi hiện tại cản đi lên, cũng sẽ không có cái gì dùng, ngược lại còn sẽ đáp thượng bản thân. Thấy chỉ nương sốt ruột, phu xe thở dài, cũng giúp đỡ cùng nhau tưởng chủ ý, ấn ta nói, này bắt người xét nhà chính là khó lường đại sự nhi, không bằng chúng ta hiện tại vẫn là đi hoa mai ổ, tổng có thể thăm đến chút tin tức, như vậy ngươi trở về nói cho cha ngươi, lại nghĩ cách xem có thể hay không giúp đỡ vội cũng không muộn. Cẩn thận một suy nghĩ, phu xe cái này chủ ý nhưng thật ra được không? Chỉ nương nói tạ, bởi vì thời gian cấp bách, hai người cũng không nhiều trì hoãn, chờ quan sai qua đi, phu xe liền giơ roi lái xe hướng hoa mai ổ đuổi. Tiểu thư, xe có chút sóc này, ngươi ngồi ổn đỡ lao, chịu đựng chút a. Tốc độ xe nhắc tới, toàn bộ thùng xe liền giống như một diệp phiêu ở sóng gió trung thuyền con, điên đến chỉ nương bảy vựng tám tố, bên tai phu xe lo lắng làm nàng thoáng hoan hoan thần, ngạnh cắn răng, cường cười nói. Đại thúc ngươi chỉ lo lái xe chạy nhanh chút, ta không ngại sự. Từ tộc trưởng ra trở về Cam Húc Vân nhìn đến ngừng ở sân cửa xe ngựa, hơi hơi sửng sốt, chỉ nương đi hoa mai ổ bái phỏng Lâm gia, như thế nào cũng không phải kiện học cấp tốc chuyện này, như thế nào trở về đến như vậy sớm. Đại thúc, đây là... Cam Húc Vân trong lòng tồn nghi, đi đến viện môn khẩu vừa lúc cùng lãnh tiền xe ra tới phu xe chạm vào cái mặt đối mặt. Hắn lược một do dự, tiến lên có chút khó hiểu hỏi. Chính là đi trong nhà không người, vẫn là chưa từng tìm được địa phương. Hắn ở đưa muội muội lên xe ra cửa khi liền từng dặn dò quá, cần thiết đến phu xe tự mình đem chỉ nương đưa đến, lại phản hồi mới có thể lãnh tiền xe, còn thêm vào có thưởng. Nếu muội muội nhanh như vậy liền đã trở lại, này phu xe tám phần cũng là biết nguyên do. Nơi nào là tiểu thư qua đi, ở nửa đường liền nhìn đến Lâm gia gặp khó, lúc này mới một khắc không trì hoãn hỏi nguyên do liền gấp trở về. Đâu? Phu xe vừa thấy là Cam Húc Vân, vội vàng hành lễ trả lời, cũng không biết Lâm gia là phạm vào chuyện gì, này toàn gia đều làm quan sai mang về dung thành. Đáng thương kia lão gia tử bị người đỡ, mắt thấy thân mình suy yếu, nơi nào còn nhận được khởi này phân tội. Cái gì, ngươi nói Lâm gia người bị quan sai bắt? Cam Húc Vân trong lòng cũng là cả kinh, theo bản năng ép sát một bước, vội vàng hỏi, ta đây muội muội, có từng, kia đảo chưa từng. tiểu thư tuy là sốt ruột, lại còn không có mất một tấc vuông. Phu xe ha hả cười, trong mắt khen ngợi rất là rõ ràng, công tử gia cứ yên tâm đi. Này đảo không phải phu xe cố tình khen lấy lòng, mà là hắn ở Dung Thành lái xe cầu sinh cũng không phải một ngày hai ngày. Đừng nói là gia đình bình dân cô nương, ngay cả Dung Thành số một số hai tiểu thư khuê các, hắn cũng không phải không tái quá. Nhưng luận khí độ hàm dưỡng, trước mắt nhà này tiểu thư tuổi tuy còn nhỏ, cũng đã không thua với những cái đó đại gia tiểu thư. Hơn nữa, ở biết được nàng vẫn là Dung Thành Cam gia nội tộc, phụ thân còn đã từng là kinh thành ngự sử, liền càng là không dám có nửa phần coi khinh chi ý. Này trước khác nay khác, thả không xem này toàn ra khí độ, liền xem trước mắt vị công tử này chính là văn tuấn phi phàm, sao có thể là lâu dài nghèo túng vận số đâu. Cam Húc Vân nhớ chỉ nương, cũng chỉ cùng phu xe đơn giản lại tự vài câu, liền vội vàng hướng trong viện chạy đến, dựa vào muội muội. Đối Lâm gia coi trọng, hiện giờ ra như vậy chuyện này, nàng trong lòng chỉ sợ không dễ chịu. Huống chi, kia quan sai bắt người vốn là không phải kiện ôn hòa chuyện này, muội muội lần đầu tiên một mình ra cửa liền gặp được trường hợp như vậy, sợ là cũng chấn kinh không nhẹ. Ca ca đã trở lại, thấy Cam Húc Vân đi vào trong phòng, chỉ nương cũng không có cùng di vãng giống nhau chào đón tiếp đón hắn, mà là uể oải dựa vào Lưu thị trong lòng ngực, một khuôn mặt bạch thanh thanh. Thật là làm người lo lắng, tinh thần thoạt nhìn cũng hoảng hốt thực, hoàn toàn không giống di vãng linh động. Cam Húc Vân tâm đột nhiên trầm xuống, quả nhiên hắn suy đoán ứng nghiệm, muội muội lúc này chịu kinh hách nhưng không nhẹ. Mẫu thân, muội muội sắc mặt không tốt, sợ là bị kinh hách, không bằng vẫn là ta đi thỉnh cái đại phu đến xem đi. Cam Húc Vân dựa vào lễ nghĩa cấp Lưu thị hỏi an, liền không hề chần chờ, nhìn chỉ nương thấp giọng nói, mặc kệ có không có việc gì tình, mời đến nhìn luôn là an tâm một ít. Nói cũng là, trước kia ta liền dặn dò quá ngươi muội muội, làm nàng không có việc gì không cần một người ra cửa, lại không nghĩ nàng chính là không nghe. Lưu thị vỗ về chỉ nương đầu tóc, tràn đầy đau lòng oán giận nói, còn nương ngươi đi tộc trưởng nơi đó thỉnh an công phu trộm đi ra ngoài, nhìn một cái, còn hảo không ra cái gì đại sai lầm, nếu là lại đi sớm một bước, sợ là hôm nay liền không phải chấn kinh dễ dàng như vậy. Đề cập này, Vân Nhi ngươi là chỉ nương huynh trưởng, không giúp đỡ khuyên nhủ nàng cũng liền thôi, còn từ tính tình quán nàng hồ nháo. Không đợi chỉ nương huynh muội đáp lời, Lưu thị lại lần thứ hai mở miệng, ngôn ngữ gian nhiều vài phần trách cứ bất mãn chi ý, lại là hướng về phía Cam Húc Vân đi. Các ngươi phụ thân mới đi, duy để lại các ngươi hai anh em, nếu là các ngươi ra cái gì sai lầm, làm ta có gì mặt mũi đi gặp các ngươi phụ thân. Phu nhân, an thần canh ngao hảo. Thấy Lưu thị đối Cam Húc Vân động khí, chỉ nương vội chống thân thể mở miệng tưởng khuyên, lại thấy Tô thị phủng khay từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy trong phòng yên lặng cục diện trong lòng đã là hiểu rõ, cười theo thấp giọng nói, vừa mới tì thiếp vào cửa thời điểm, nghe được viện môn ngoại có động tĩnh, làm như có khách nhân đến đâu. La thị hai ngày này sẽ lại trở về là đoán trước chung sự tình, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhìn hai mắt mỉm cười vẻ mặt thân thiết vào cửa La thị, chỉ nương có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua hạ đầu Cam Húc Vân, lại nhìn đến ca ca cùng nàng giống nhau, cũng là đầy mặt khó hiểu. Ngẫm lại cũng là, ca ca mới từ tộc trưởng nơi đó trở về, như thế nào nàng sau lưng liền đến đuổi đến như vậy vừa khéo. Này rốt cuộc là tộc trưởng động tác mau đâu, vẫn là. Hơn nữa, dựa vào Thẩm Thẩm La thị tính tình, nếu là bị tộc trưởng khí, sao có thể sẽ như vậy nhiệt tình tới cửa. Bất quá người nếu đã tới, vậy tới đâu hay tới đó, thả xem nàng đây là muốn làm gì đi. Gì, chỉ nương thấy thế nào uể oải như vậy không tinh thần, có phải hay không bị bệnh? Nếu là bị bệnh, cần phải mau chút đi thỉnh đại phu nhìn một cái, nữ nhi ra thân mình kiều quý, nhưng kéo không được. Chỉ nương bên này chính suy nghĩ Thẩm Thẩm dụng ý, bên kia La thị cùng Lưu thị lẫn nhau nói lễ, lúc này đề tài không nghiêng không lệch, xông thẳng nàng liền tới đây. Ta chính là nghe nói, không ít nữ nhi ra chính là ở khuê trung không để bụng, kết quả kéo ra khuyết điểm lớn, sau lại đi nhà chồng không chỗ nào ra làm cho bị hưu bỏ, ai, đáng thương a. Ai dục, nhìn một cái ta này ăn nói vụng về, chúng ta chỉ nương thông minh lanh lợi, người lại sinh đến tuấn tiếu, tự nhiên sẽ không rơi vào như vậy bất kham. Chỉ khoảng nửa khắc, La thị đã nhiệt tình mang cười đủ số việc nhà nói một chuỗi dài, chỉ là trong lời nói lộ ra ám thứ làm ngồi ở thượng đầu Lưu thị đã là sắc mặt đại biến. Này nơi nào là cái gì? Quan tâm, rõ ràng chính là chú người đâu. Muội muội quan tâm, chỉ là chỉ nương dậy sớm không hiểu quy củ, lung tung nói chút có không một chút đúng mực cũng đều không hiểu. Ta răn dạy nàng một hồi, nếu là về sau còn không biết hối cải, cho dù là làm người chính thất có điều ra lại có ích lợi gì, còn không phải giống nhau sớm hay muộn bị nhà chồng ghét bỏ. Lưu thị cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng thân mình tà La thị liếc mắt một cái, thông minh lanh lợi không bằng thành thật. Bổn phận, tuấn tiếu bề ngoài không bằng ôn lương hiền đức, vì nữ, vẫn là an phận thủ lễ nghĩa hảo, không cần vượt qua nên thủ quy củ. Muội muội, ngươi nói đúng không đâu? Khụ, chỉ nương đứa nhỏ này từ trước đến nay nghe lời, như thế nào hôm nay chọc đến tỉ tỉ như vậy sinh khí? La thị xê dịch thân mình, trên mặt cười theo, trong lòng lại hận không thể hiện nay đi lên cấp Lưu thị mấy cái tát. Này Minh nếu ở huấn chỉ nương, nhưng này nơi nào là đang nói chỉ nương, rõ ràng là ở thứ nàng đâu. Cố tình lời này gốc ra vẫn là bản thân ba ba để đi lên, nhân ra hiện tại là ở huấn chính mình nữ nhi. Tuy rằng lời nói không xuôi tai, nhưng lại những câu có lý, nàng lại có thể nói cái gì không phải. Và lại, chỉ nương đều hành lễ xưng đúng rồi, nàng nếu là nói hai câu không phải lời nói, chẳng phải là chính mình đem mặt vươn đi làm người đánh. Kia chỉ là người trước, nàng còn có thể có chút thu liễm. Lưu thị than một tiếng, nhìn thoáng qua cúi đầu. Đứng ở một bên không hé răng chỉ nương, đồng dạng là dưỡng nữ nhi. Lại cứ nhà ta không cho ta tỉnh nửa điểm tâm. Cũng quái nàng phụ thân trên đời thời điểm sủng quán, xưa nay một ít việc nhỏ nhi ta cũng liền chịu đựng nhường từ nàng, chỉ nói nàng đại chút sẽ biết chút đúng mực, lại không biết hiện giờ càng thêm không ra gì. Ta chỉ nói vài câu, nàng liền tới tranh luận, như vậy không biết trường ấu không hiểu lễ nghĩa, cũng thật là kêu muội muội ngươi chế giễu. La thị lúc này chỉ hận đến hàm răng đều phải cắn. Lưu thị những câu lời nói đều đối với nàng, nhưng cố tình nàng còn chỉ có nghe gật đầu nói đúng vậy phần. Thật là kỳ quái, dĩ vãng ở Lưu thị trước mặt chẳng sợ lời nói so này còn làm càn, cũng không gặp nàng hồi nửa câu, như thế nào hôm nay lại như là thay đổi cá nhân dường như, ngay cả theo nàng ý tứ đều có thể bị trảo ra một đống sai tới. Chỉ nương bên này cúi đầu, cũng là hàm răng đều phải cắn, nhưng nàng lại không phải bởi vì sinh khí, mà là bởi vì muốn chịu đựng không cần cười ra tiếng cấp nhẫn. Tuy rằng nàng đối mẫu thân Lưu thị hiểu biết chỉ giới hạn trong trí nhớ những cái đó vụn vặt đoạn ngắn, nhưng là chỉ cần y theo lẽ thường suy đoán, là có thể nghĩ đến Lưu thị đều không phải là di vắng những cái đó ngày sở biểu lộ ra yếu đuối cùng nhưng khinh. Phụ thân qua đời lúc sau, nguyên bản trong nhà những cái đó thiếp thị mẫu thân chỉ dùng không đến nửa ngày liền tống cổ sạch sẽ, nửa điểm không xuất hiện khóc nháo không thôi thu không được trường hợp tới. Còn có những cái đó tùy thân mang theo hòm xiểng, cũng không có xuất hiện chút nào đánh rơi hiện tượng. Liền đơn từ những việc này kiện tới xem, mẫu thân liền không phải một cái mọi việc chỉ biết khóc không có nửa phần chủ kiến bình thường phụ nhân. Hơn nữa, thẩm thẩm La thị một khinh lại khinh, mẫu thân lại có thể vẫn luôn nhẫn đến. Tuy rằng biện pháp không thấy được nhất thỏa đáng, nhưng liền từ trước mắt tình thế tới xem, lại cũng là bị bất đắc dĩ có thể bảo toàn chủ nhi nữ biện pháp. Nếu không phải nàng đổi tính, chỉ sợ mẫu thân còn sẽ như kiếp trước giống nhau tiếp tục nhìn xuống đi. Tuy nói là nhẫn đến nhất thời gió êm sóng lặng, nhưng càng nhiều thời điểm lại vẫn là người thiện bị người khinh. Nếu bằng không cũng sẽ không xuất hiện kiếp trước trong nhà như vậy đau khổ kết cục. Không tự giác mà, chỉ nương nghĩ tới kiếp trước một cái cách nói hiệu ứng bươm bướm. Có lẽ là bởi vì nàng người này biến hóa, cho nên sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền, ngay cả chính mình bên người người tính cách vận mệnh, cũng theo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế cái hảo hiện tượng, có phải hay không nói, nàng hòa thân người kiếp trước những cái đó bi kịch vận mệnh, cũng sẽ theo mà thay đổi đâu. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Lưu thị chuyển biến nhiều ít làm chỉ nương có một chút tin tưởng, cho tới nay, nàng lo lắng nhất vẫn là mẫu thân quyết định. Nếu là nàng như cũ kiên trì muốn nén giận dĩ hòa vi quý, như vậy nàng rất nhiều tính toán, đều phải khác làm an bài. Bất quá xem hiện tại nàng ứng phó thẩm thẩm thái độ, là không cần. Tỷ tỷ, chỉ nương còn nhỏ sao? Huống chi, Lưu thị như vậy một phen nói từ, nếu là đổi làm trước mấy ngày nay La thị, có còn không thấy được sẽ rơi xuống như thế hạ phong. Chủ yếu là Lưu Thị thái độ chuyển biến đến quá nhanh quá đột nhiên, nàng nhất thời còn không có có thể thích ứng lại đây, cho nên ấp úng nửa ngày, mới miễn cưỡng bài trừ tới vài câu từ chối, huống chi có người khác ở, tỷ tỷ nói như vậy trọng nói, cũng không sợ chỉ nương trong lòng khó chịu đối tỷ tỷ sinh khúc mắc. Muội muội là chỉ nương thầm thầm, như thế nào có thể nói là người khác. Lưu Thị nhìn La Thị hơi hơi mỉm cười, chuyện chợt vừa chuyển, hôm nay ta bận tâm này bận tâm kia, người trong nhà bận tâm thể diện lời nói đều chọn nhẹ nói, ngày khác người ngoài trước mặt ném xấu, lời nói chỉ sợ. Sau này muốn khó nghe gấp trăm lần, nàng chính mình ném thể diện cũng liền thôi, chẳng lẽ còn muốn kéo chúng ta này những người nhà cùng nhau bội bị người vả mặt sao? Ai nha, lại nói tiếp đảo cũng là ta khí hồ đồ, gọi được muội muội nghe xong này những nhàn thoại. Liền ở La Thị banh mặt, chuẩn bị đua cái cá chết lưới rách triệt thể diện không cần thời điểm, Lưu Thị chợt cười, nhẹ nhàng nhiệt nhiệt liền cùng vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, chỉ ngẩng đầu phân. Phó đứng ở một bên Tô Thị, ngồi lâu như vậy, như thế nào cũng không thấy thượng trà. Gọi được muội muội làm ngồi này sau một lúc lâu, ta là khí hồ đồ, các ngươi như thế nào cũng mất ánh mắt. Không ngại chuyện này, chỉ cần tỉ tỉ ngươi tiêu khí a, so cái gì cũng tốt. La Thị cười theo, nếu là Lưu Thị lại tiếp tục nói tiếp, nàng liền có thể nương hộ chỉ nương cùng nàng tranh phong tương đối, thương tiếc chất nữ nhi sao, đến nơi nào đều nói được thông, này liền lời nói đều. Trải vuốt lại, mặt trên Lưu Thị lại đổi đề tài, làm nàng bất đắc dĩ chính là đem một hơi sinh sôi cưỡng chế đi xuống, nghẹn đến thật sự là khó chịu. Ta vừa mới cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, làm người chính thê, cho dù không con, vi phu quân nhiều nạp mấy cái thiếp cũng là giống nhau. Nhìn đến phủng trà lại đây Tô Thị, La Thị bỗng nhiên tới chủ ý, cười ngâm ngâm liếc mắt một cái cụp mi rũ mắt Tô Thị, lại nhìn thoáng qua ngồi ở một bên một câu đều không có cắm. Cam Húc Vân, ý có điều chỉ cười nói, vừa ý cái nào, ôm lại đây dưỡng ở trong phòng, ai dám nói kia không phải bản thân nhi tử. Đúng vậy, lại nói tiếp nguyên phối chính là điểm này nhi hảo, cho dù không ôm lại đây dưỡng ở trong phòng, lại có ai dám nói kia không phải chính thất nhi tử đâu. Lưu Thị thần sắc bất biến, nâng lên chung trà nhẹ nhấp một ngụm, chỉ có những cái đó thượng không được mặt bàn vô năng, mới tùy vào thiếp thất nương có điều ra ở nhà phiên thiên hồ. Nháo, khuyến khích phu quân sủng thiếp diệt thê đâu. Bang, La Thị trong tay chung trà còn không có đưa đến bên miệng, liền lại bị nàng thật mạnh gác qua trên mặt bàn, hầm hừ quay mặt qua chỗ khác không rên một tiếng. A, này thật trách ta. Ta như thế nào liền quên mất muội muội chỉ là thuận miệng vừa nói, lại không nghĩ gợi lên muội muội chuyện thương tâm nhi, mong rằng muội muội đừng để trong lòng mới là. Thấy La Thị sinh khí, Lưu Thị vội vàng thả chung trà, ra vẻ ảo não. Vội vàng tạ lỗi, muốn tới gây sự, cũng đừng quái nhân thọc ngươi tâm hoa tử. Có chút chuyện cũ chỉ nương cũng không toàn biết, nhưng là Lưu Thị lại là hiểu được. Năm đó còn ở kinh thành thời điểm, một năm giữa mùa hạ, La Thị khóc sướt mướt lên kinh thành tiểu trụ, nguyên do chính là thúc thúc Cam Hằng Ninh thích một cái thiếp thất có thai. La Thị cũng không biết là làm cái gì chọc đến Cam Hằng Ninh bất mãn, nháo muốn đem nàng hưu về nhà đi, đem kia tiểu thiếp phủ chính. Sau, lại vẫn là huynh trưởng Cam Hằng xa ra mặt, mới xem như giải La Thị vây. Cũng may kia thiếp mệnh số không tốt, khó sinh đi, liền trong bụng hài tử cũng không có thể giữ được, nếu bằng không, hiện tại thật đúng là không biết là cái gì quang cảnh đâu. Tuy rằng chuyện này đi qua, nhưng này như thế nào đều xem như chát ở La Thị trong lòng một cây thứ, nhắc tới tơi liền đau triệt tâm cốt. Như Lưu Thị theo như lời, cho dù là nàng bị phu quân thôi, người khác cũng sẽ không nói nàng đáng thương, mà chỉ biết nói nàng trị gia vô năng. Mà hiện tại, liền tính là nàng như cũ ổn ngồi chính thất vị trí, nhưng này đoạn quá vãng, như cũ là thuộc về nàng trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, thiếu chút nữa bị nhà chồng hưu bỏ, truyền ra đi đều chỉ có bị người cười nhạo phần. Lưu Thị đây là ý định, tự cấp nàng nan kham. Tỷ tỷ sợ là cùng chỉ nương còn có chuyện muốn nói, muội muội ta cũng liền không nhiều lắm ngồi. La Thị hô một tiếng đứng lên, hướng về phía Lưu Thị hư hành lễ, ngạnh ngạnh nói, mắt thấy mau đến niên hạ, tỷ tỷ trở về này hồi lâu, người một nhà còn không có hảo hảo tụ một tụ, muội muội ta liền làm chủ, ngày mai buổi tối còn thỉnh tỷ tỷ hãnh diện, mang theo bọn nhỏ qua phủ đi, cũng hảo người một nhà ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Xem La Thị rời đi, lại chờ chỉ nương huynh muội ra cửa, Lưu Thị mới gọi lại thu thập xong chung trà chuẩn bị lui ra Tô Thị. Từ Cam Húc Vân về đến nàng danh nghĩa lúc sau, Lưu Thị đối Tô Thị tâm tình vẫn luôn là phức tạp. Gần nhất, đều là người mẫu, đối Tô Thị nàng là tâm cảm thấy có thua thiệt. Nhưng càng là bởi vì đều là người mẫu, nàng lại lo lắng Tô Thị tồn tại, sẽ ảnh hưởng nàng cùng Cam Húc Vân mẫu tử tình cảm. Rốt cuộc, này Tô Thị chính là Cam Húc Vân mẹ đẻ, liền tính trước mắt còn chỉ là cái thiếp thất, nhưng ai biết ngày sau sẽ không có cái gì biến động đâu. Cho nên ở phía trước, La Thị khuyên nàng bán đi Tô Thị, nàng không phải không nhúc nhích tâm. Cũng may cuối cùng là chỉ nương khuyên lại nàng, hiện tại hồi tưởng một phen, nếu là lúc trước thật sự tin La Thị, cường bán Tô Thị, chỉ sợ mới có thể thật sự chặt đứt nàng cùng Cam Húc Vân mẫu tử tình cảm. Hôm nay vì áp quá La Thị, nàng tuy là bất đắc dĩ mới nói những lời này đó, cũng mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc là rất nặng. Cũng không biết, Tô Thị có thể hay không hướng trong lòng đi. Phu nhân, ngài khó xử, tỳ thiếp minh bạch. Lưu Thị lời nói chưa từng nói xong toàn, Tô Thị đã phúc hạ thân, nhợt nhạt cười nói, này tốt xấu thị phi, không phải dựa vào người khác một hai câu lời nói là có thể tính toán. Rốt cuộc vẫn là ta thiếu ngươi. Lưu Thị thật lâu sau, mới nhẹ giọng thở dài, 10 tháng hoài thai vất vả, duy có chúng ta này đó làm mẫu thân, mới thật có thể thể hội a. Nguyên nhân chính là vì là làm mẫu thân, mới càng mong chờ nhi nữ có thể có tiền đồ, có cái hảo tiền đồ a. Tô Thị rũ mắt, phu nhân không có chặt đứt tỳ thiếp mẫu tử tình cảm, đã là đối tỳ thiếp lớn nhất ân điển. Tỳ thiếp hiểu được bản thân thân phận, có thể phụng dưỡng ở phu nhân bên người, nhìn Vân thiếu gia có tiền đồ, thành gia lập nghiệp, tỳ thiếp cả đời này cũng liền thỏa mãn. Thê chính là thê, thiếp chính là thiếp. Đây là Tô Thị ở ngày đầu tiên tiến Cam gia môn làm thiếp là lúc liền minh bạch cùng tuần hoàn đạo lý. Mà những năm gần đây, nàng cũng vẫn luôn là thủ này phân quy củ, không có lơi lỏng quá một ngày. Cho dù là nàng sinh hạ Vân Ca Nhi, bị cho biết muốn đem Vân Ca Nhi ôm đi phu nhân trong phòng thời điểm, nàng cũng không có nói nửa cái không tự. Nàng là thiếp, thân phận bãi tại nơi đó không động đậy đạt được hào. Nếu là nhi tử dưỡng ở bên người nàng ghi tạc nàng danh nghĩa, cuối cùng cũng bất quá là cái con vợ lẽ, nơi nào có thể có đi theo phu nhân đến cái con vợ cả danh phận có tiền đồ. Cũng may sau lại phu nhân vẫn luôn không có lảng tránh Vân Ca Nhi thân phận, đối nàng cũng so dĩ vãng càng thân cận chút. Thời gian dài, nhìn Vân Ca Nhi từng ngày lớn lên, nàng cũng liền càng là không có gì mặt khác nhưng cầu. So với khác trong nhà những cái đó bị cướp lấy hài tử còn tang mệnh hoặc là đuổi ra phủ thiếp thị, nàng đã là may mắn trăm ngàn lần. Chỉ nương ra cửa sau một lát không có do dự, liền đi theo Cam Húc Vân về tới thiên viện nhi. Cái gì đoàn viên yến, ta xem căn bản là hồng môn yến. Chỉ nương ngồi ở bên cạnh bàn, tiếp nhận Cam Húc Vân đưa qua chung trà uống lên mấy khẩu, mới có chút bất mãn hừ nói, dựa vào thúc thúc tâm tư thói quen, nơi nào sẽ bỏ được đào bạc thỉnh chúng ta ăn cơm. Ta xem, rõ ràng chính là nhìn thẩm thẩm ra mặt luôn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thúc thúc muốn chính mình ra tay lạp. Ai ra tay đều không quan trọng, quan trọng là mẫu thân tâm tư thay đổi. Cam Húc Vân cũng không nôn nóng, khí định thần nhàn ngồi xuống chỉ nương bên người. Nếu là mẫu thân giống như trước đây tiếp tục nhường nhìn, chúng ta hiện tại mới nên là thật sự muốn đầu lớn như đấu. Rốt cuộc hiện tại trong nhà chuyện này còn không tới phiên bọn họ huynh muội làm chủ, cho nên nếu là Lưu Thị tính toán thoái nhượng, bọn họ huynh muội trừ bỏ có thể ở trong tối động thủ xử chút ngáng chân ở ngoài, cũng không có khác cái gì biện pháp tới ngăn cản tình thế phát triển. Chính là hiện tại Lưu Thị nếu đã không tính toán thoái nhượng, như vậy thúc thúc nơi đó, tự nhiên cũng liền không thành cái gì vấn đề. Đúng rồi, ca ca hôm nay đi tộc trưởng nơi đó tình huống như thế nào? Ta vừa mới nhìn thấy thẩm thẩm lại đây, còn tưởng rằng là ngươi đi tộc trưởng nơi đó lời nói sinh hiệu đâu. Chỉ nương gác xuống chung trà, nghiêm túc nhìn Cam Húc Vân, chính là, hẳn là cũng không nhanh như vậy nha. Tự nhiên sẽ không nhanh như vậy, ta tưởng chú thím sở dĩ sẽ cho mời chúng ta qua đi dự tiệc động tác, hơn phân nửa vẫn là muội muội ngươi vừa mới nói nguyên do. Chỉ nương hoài nghi Cam Húc Vân ở vừa mới không phải không nghĩ tới quá, chỉ là hắn đi thời điểm cũng từng nếm thử bộ qua gã sai vặt nói, biết hôm nay thúc thúc cũng không có đi tộc trưởng chỗ, mà từ tộc trưởng ra đến thúc thúc ra khoảng cách cũng không tính gần, cho nên hôm nay việc chỉ có thể là thúc thúc muốn lý do gặp mặt bọn họ. Kỳ thật liền chú thím tới nói, thúc thúc Cam Hằng Ninh càng làm cho chỉ nương cảm thấy sâu không lường được, tuy rằng vài lần gặp mặt thúc đãi nàng đều là hòa ái dễ gần, ngôn ngữ quan tâm, liền tính là lần đó bị nàng buộc cấp bạc, thúc thúc cũng không có thật sự phát tác quá. Nhưng là chỉ nương lại chưa bao giờ có ở hắn đáy mắt nhìn đến qua ý cười, cái loại này thật sâu, giấu ở sâu trong nội tâm bất động thanh sắc tính kế, mới thường thường càng làm cho người khó lòng phòng bị. Những việc này nhi đều không tính quan trọng, nếu có chuyện gì nhi đến lúc đó đi liền biết. Nhưng thật ra ta vừa mới trở về thời điểm đụng tới cái kia tái ngươi đi hoa mai ổ phu xe, hắn nói cho ta nói Lâm gia xảy ra chuyện nhi, cụ thể cũng chưa nói quá thanh. Muội muội, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? So sánh Lâm gia sự tình, trước mắt đi dự tiệc gặp mặt thúc thúc này đó căn bản là không tính cái gì, cho dù là lại khó chơi, cũng nhiều lắm là đóng cửa lại nói chuyện ra sự nhi, mà Lâm gia đề cập đến quan phủ sự tình, trước nay chính là phiền toái nhất. Nếu là xử lý đến không tốt, người cứu không ra không nói, một cái không cẩn thận, còn sẽ đem chính mình cấp điền đi vào. Có thể chuyện gì xảy ra? Lâm gia lão gia tử tính tình quật, lại chọc tới Nam Lương Vương bái. Chỉ nương có chút tức giận thở dài, lại nói tiếp, ta thấy cái kia Lâm Húc tuy rằng cũng có chút cũ kỹ cố chấp, khá vậy không mất là một cái thông thấu lanh lợi người, như thế nào sẽ có như vậy một cái thức không được thật vụ cha. Nguyên lai chỉ nương các nàng ở bắt bớ Lâm gia quan sai sau khi rời khỏi, liền nhanh chóng tiến đến hoa mai ổ, bởi vì đến kịp thời. Vây quanh ở Lâm gia cửa xem náo nhiệt người còn không có hoàn toàn tan đi, cho nên cũng không tốn nhiều ít công phu. Chỉ nương liền không sai biệt lắm biết rõ ràng Lâm gia lần này bị hạch tội tiền căn hậu quả. Kỳ thật nói đến nói đi, Lâm gia từ thanh danh hiển hách về đến nhà nói nghèo túng lại đến bây giờ xét nhà bị hạch tội, cũng chưa có thể ly đến khai một người Nam Lương Vương. Nếu nói dưỡng lan, Lâm gia thực lực lại toàn bộ đại hạ cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên Nam Lương Vương lần này phái người tới Dung Thành tìm Hoa Lan, chạm thứ nhất đó là đi Lâm gia. Nói chính là hy vọng Lâm gia nếu là có thể lập công chuộc tội, kia khôi phục vinh quang cũng là sắp tới việc. Nếu đổi một người khác, mang ơn đội nghĩa tiếp thu lại đây cũng không phải không có khả năng. Cho dù là không đáp ứng, nhiều ít cũng sẽ uyển cự. Nhưng cố tình tới rồi Lâm lão gia từ nơi này, liền thành đổ ập xuống một hồi của trách. Không riêng gì mắng được với môn cố đại nhân mặt xám mày cho, nhân tiện ngay cả Nam Lương Vương cùng đương kim Thái Hậu cũng toàn mang thêm mang lên. Họa là từ ở miệng mà ra, Lâm lão gia tử này một hồi mắng khí nhưng thật ra ra, chính là hậu quả chính là không đến 3 ngày, quan sai liền thượng môn, lấy đại bất kính tội danh, trước xét nhà, sau lại một cái không lưu câu đi rồi Lâm thị cả nhà. Ở Nam Lương Vương trong mắt, hoặc là Lâm lão gia tử xác thật là một cái dưỡng lan kỳ tài, nhưng như vậy kỳ tài không thể vì hắn sử dụng, như vậy lưu trữ cho người khác sớm hay muộn là một cái tai họa, còn không bằng sớm đoạn thảo trừ tận gốc. Nếu là như thế này, sự tình cũng thật liền khó làm. Cam Húc Vân có chút đau đầu vỗ trán, này Lâm lão gia tử cũng thật là, rõ ràng biết Nam Lương Vương không phải dễ chọc chủ nhân, còn cố tình muốn đi chọc, hơn nữa là có một lần giáo huấn còn không biết học ngoan, hiện giờ lại làm trầm trọng thêm. Lại đến một lần, đừng nói là từ trước đến nay bạo ngược Nam Lương Vương, cho dù là thay đổi hắn, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng hắn vô lễ. Nói đến cùng lại thanh danh hiển hách cũng chỉ là một cái hoa thợ, lấy cái gì đi cùng một vị vương gia gọi nhỉ? Này không phải không có việc gì tìm việc nhi sao? Cũng không phải là, theo ta thấy, Nam Lương Vương lần này là tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Lâm gia. Nhắc tới Lâm gia sự tình, chỉ nương cũng là đầy mặt buồn. Dầu, Lâm gia lần này đây là lấy đại bất kính tội danh bỏ tù, cho dù là tái hảo quan hệ, lại đại chức quan, cũng không dám đi vì một cái bố trí thái hậu cùng vương gia tội nhân cầu tình a. Liền tính Lâm gia lại có tài, cũng không thể như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần làm càn. Biết rõ Nam Lương Vương là tàn nhẫn ương ngạnh chủ nhân, còn nếu không biết nặng nhẹ đụng phải đi, hướng dễ nghe nói, kêu khí tiết, không sợ cường quyền, thật là cốt khí lệnh người bội phục. Nhưng trên thực tế, này ở chỉ nương xem ra căn bản chính là ngu xuẩn. Rõ ràng chính là đấu không lại, tranh không được, trốn không thoát, lại còn không chịu thua. Nếu chỉ là người cô đơn một cái, như vậy cũng liền thôi, cùng lắm thì chính là lấy chết thành toàn khí tiết, nói không chừng vẫn là một đoạn giai thoại. Nhưng cố tình Lâm gia còn có như vậy cả gia đình người, Lâm lão gia tử này hành động bồi chính hắn không nói, còn nhắc lên như vậy cả gia đình vô tội người, thật là đại đại không đáng. Chính là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, người đều đã bị bắt đi nhốt lại, các nàng hiện tại cho dù tưởng cứu Lâm gia, lại có thể có biện pháp nào? Trước mắt cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cam Húc Vân nghi nghĩ, thở dài, Nam Lương Vương hiện giờ nổi bật chính thịnh, giống nhau quan viên ai dám chọc hắn. Ngươi cũng đừng quá sốt ruột, y ta suy đoán, một chốc Nam Lương Vương cũng sẽ không thật sự trị Lâm gia tội, chỉ sợ ban đầu vẫn là sẽ áp chế Lâm gia vì Nam Lương Vương hiệu lực đi. Ca ca, hôm nay mẫu thân nói những lời này đó, chỉ nương có chút cẩn thận liếc mắt một cái bên người ngồi huynh trưởng, tuy rằng những lời này đó là nói cho La Thị nghe, nhưng rốt cuộc vẫn là từ mẫu thân miệng nói ra đi, nếu là Cam Húc Vân cùng Tô Thị sẽ để ý, kia mẫu thân trận này đánh bạc, chính là thật thật mệt. Mẫu thân tâm tư ta minh bạch, nếu không phải mẫu thân hôm nay như vậy nói, chúng ta nơi nào có cơ hội có thể nhìn đến thầm thầm ăn mệt. Cam Húc Vân ha hả cười, duỗi tay sờ sờ chỉ nương đầu, huống chi, mẫu thân vẫn luôn đều không có can thiệp quá ta cùng Tô Di Nương ở chung, ta cùng Di Nương tự nhiên là vô cùng cảm kích. Lại nói, một người hảo cùng không tốt, nơi nào là một ngoại nhân có thể biện bạch đến thanh. Tuy rằng trước một ngày La Thị đã tới cửa tới thỉnh quá một lần, ngày thứ hai sáng sớm, vẫn là có thúc thúc ra hai cái bà tử cũng mấy cái nha đầu gã sai vặt tới cửa, mang theo mấy thứ lễ tới cửa lại thỉnh một lần. Còn nói vì tiếp khách, riêng còn thỉnh Lưu Thị nhà mẹ đẻ tỉ muội lại đây ôn chuyện, thỉnh Lưu Thị mang theo công tử tiểu thư sớm chút chuẩn bị, qua sau giờ ngọ liền có ngựa xe tới cửa tới đón. Ngươi thúc thúc thật đúng là lo lắng. Chờ người tới rời đi, Lưu Thị mới đỡ chỉ nương đứng dậy, nhẹ giọng thở dài, thật là làm khó hắn, liền ta những cái đó chuyện cũ năm xưa nhi đều nhớ thương thượng. Ở Dung Thành, có thể xưng được với là Lưu Thị nhà mẹ đẻ tỉ muội, cũng chỉ có mẹ cả muội muội gia nhị nữ nhi, hiện giờ ở Dung Thành Lý gia Lý An Thị. Trước kia ở Lưu Thị còn chưa lấy chồng khi, vị này An gia nhị tiểu thư nhưng thật ra thường xuyên quá môn đi đi lại. Chỉ là thân là đích nữ, đối với các nàng này những con vợ lẽ tiểu thư tự nhiên liền coi thường mắt, miệng thượng châm chọc mỉa mai vẫn là nhẹ, liền tính là sau lưng ngáng chân, cũng là thường có sự tình. Sau lại Lưu Thị gả cho Cam Hằng Sa, vốn dĩ chỉ là Cam Hằng Sa lão sư thuận miệng nhắc tới kéo tơ hồng, lại không nghĩ Cam Hằng Sa lại cực kỳ tranh đua, thế nhưng cũng tránh thượng ngự sử vị trí, nguyên bản chỉ là trong nhà một cái không chớp mắt thứ nữ, lại cũng thành có cáo mệnh trong người quan gia phu nhân, này lại là năm đó tất cả mọi người không có dự đoán được. Ngược lại là luôn luôn cao cao tại thượng An gia nhị tiểu thư, ngàn chọn vạn tuyển hảo nhà chồng, lại ở hôn sau năm thứ ba liền đột nhiên bị biến đổi lớn, từ kinh thành giàu nhất một vùng nhà giàu, biến thành hiện tại dựa vào Dung Thành sản nghiệp tổ tiên độ nhật giống nhau giàu có nhà nghèo. Sau lại theo Cam Hằng Sa hồi Dung Thành mấy lần, cũng từng cùng An gia nhị tiểu thư từng có vài lần chi duyên, trong mắt hàm chứa ghen ghét còn ở, nhìn ra được là không cam lòng. Đang nói ngữ thượng vẫn là cung kính khiêm nhượng không ít. Hiện giờ trong nhà kinh biến, ngày xưa phong cảnh không ở, Cam Hằng Ninh vào lúc này an bài Lưu Thị cùng Lý An Thị gặp mặt, này giáp tâm không cần suy đoán cũng đã sáng tỏ. Bằng không, mẫu thân hôm nay liền cao ốm không đi đi. Cho dù Lưu Thị không có nói những cái đó chuyện cũ năm xưa là cái gì, chỉ nương cũng có thể từ nàng biểu tình khui ra một vài tới. Thúc thúc tự nhiên sẽ không hảo tâm thật sự đi thỉnh mẫu thân nhà mẹ đẻ tỉ muội tơi ôn chuyện, đã là thỉnh, tất nhiên là có chút duyên cớ. Bất quá chính là muốn mượn chút ngoại lực làm mẫu thân cùng chính mình nan kham. Cái này nàng nhưng thật ra không sợ, còn chịu nổi, chỉ là mẫu thân mới xoay tâm tư. Hiện giờ nếu là vạn nhất qua đi nghe xong chút không nên nghe, chẳng phải là đằng trước nỗ lực đều uổng phí. Nói thật, đánh hôm qua nghe La Thị nói muốn thỉnh các nàng một nhà đi dự tiệc, nàng trong lòng liền vẫn luôn thấp thỏm. Nếu là thúc thúc dao động mẫu thân tâm tư, làm nàng lại về tới trước kia cái loại này thoái nhượng ý tưởng, nàng nên làm thế nào cho phải? Kia không phải rõ. ràng nói cho người khác, chúng ta sợ bọn họ sao? Lưu thị nhìn cúi đầu đứng ở bên người chỉ nương, chỉ từ nàng dầu dĩ lời nói, làm mẫu thân liền đoán được nữ nhi tâm tư, không khỏi hơi hơi mỉm cười, loại này hành sự, nhưng không giống như là chỉ nương ngươi tác phong. Nếu đã nghĩ muốn từ ngươi thúc thúc nơi đó lấy về thuộc về chúng ta đồ vật, sao có thể còn không có khai chiến coi như đào binh đâu? Nương biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá là đi phó một hồi gia yến mà. Thôi, trước kia ở nương còn không có lấy chồng thời điểm, loại này gia yến thượng nhưng không ngừng một cái Lý An thị, minh ám hướng về phía ngươi lại đây người nhiều đi, nếu là sợ hãi, nương cũng ngộ không đến cha ngươi, cũng đi không đến hôm nay. Lưu thị xoay người, thế chỉ nương Lý Thái Dương tóc mái, tuy nói chúng ta không sợ người nói ra nói vào, khá vậy không thể quá mức mất thể diện. Trong nhà hiện giờ tuy nghèo túng, còn không đến mức làm ngươi để mặt một đi phó. Gia yến, ngươi tùy nương lại đây. Trăng non bạch phù dung đoàn áo, trang bị màu lam nhạt cùng hoa hệ áo váy, tuy là thuần tịnh thanh nhã, nhưng cổ áo cổ tay áo nạm chỉ bạc thêu đường viền, lại âm thầm sấn ra này bộ quần áo không tầm thường. Đây là nương tuổi trẻ thời điểm quần áo, tạc nghe ngươi thầm thầm nói dự tiệc chuyện này, ta kêu lên ngươi tô di nương, nhảy ra tới cấp ngươi sửa lại sửa lớn nhỏ vòng eo, ngươi thử xem, không được cởi ra lại động mấy châm cũng còn. Kỷ, cha ngươi con nối dõi đơn bạc, hiện giờ cũng chỉ có ngươi cùng ca ca ngươi hai đứa nhỏ. Chúng ta lại vẫn luôn ở kinh thành khác trụ, trong nhà các phòng tỉ muội gian nội tâm ngươi tự nhiên thấy được thiếu. Lưu thị nhìn chỉ nương đổi hảo quần áo, lại trước sau nhìn, mới vừa lòng gật gật đầu, đem chỉ nương kéo đến một bên trang trước đài ngồi xuống, một bên vì nàng trải đầu một bên nhẹ giọng nói, này cũng không biết là phúc của ngươi đâu vẫn là ngươi họa, nữ nhi. Ra, những việc này nhi luôn là phải trải qua chút, hiện giờ bổ đi lên đảo cũng không tính muộn. Lưu thị không có nói tỉ mỉ, nhưng chỉ bằng hiện giờ ở trong tộc vài lần tao ngộ, nàng cũng có thể nghĩ đến, trước kia mẫu thân ở nhà thời điểm, qua đến là cái dạng gì nhật tử. Mẫu thân là con vợ lẽ, thượng muốn thảo mẹ cả niềm vui, lại không thể nổi bật quá mức đi che lại đích tiểu thư nổi bật, còn muốn đề phòng đều là con vợ lẽ tỉ muội mặt khác tiểu thư xử lòng già hẹp hòi, này. Ngọc thiềm thử mã não lá sen bạc chân châm cùng ngọc lá sen tiểu cắm cũng là ta tuổi trẻ khi dùng quá, hiện giờ liền cùng nhau cho ngươi đi. Lưu thị chỉ vào trang trên đài hai kiện trang sức, hơi hơi mỉm cười, lại xưng với ngươi kia đối bạc nạm bát bảo châu khuyên tai, liền đầy đủ hết. Chỉ nương đứng lên, đột nhiên như vậy thật trọng trang điểm nàng còn có chút không thích ứng. Đỏ mặt cúi đầu tránh đi mẫu thân đánh giá, mẫu thân chỉ lo vội ta, lúc này nữ nhi đã thỏa đáng. Vẫn là làm nữ nhi tới hầu hạ mẫu thân ngươi thay quần áo đi. Mẫu thân già rồi, trang điểm không trang điểm đều không quan trọng. Lưu thị cầm chỉ nương tay, thấp giọng dặn dò nói, này hậu trạch, từ trước đến nay chính là nữ nhân chiến trường. Có nói là minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, chỉ kiên cường nhi một cái là không đủ, còn phải biết nhẫn biết trốn biết nịnh hót biết mượn lực xử lực. Đánh rắn đánh dập đầu, nếu là sợ không được người khác nhược điểm, không cần lung tung ra tay, như vậy thương, sẽ chỉ là chính mình. Ngươi thúc thúc nhược điểm, không phải bạc, mà là mặt mũi. Tuy là thân huynh đệ, nhưng phụ thân ngươi làm quan nhiều năm, ngươi thúc thúc lại nhiều năm nhiều lần thí không trúng. Tuy rằng chỗ sáng ngươi thúc thúc không nói, nhưng ngầm nơi nào là có thể thật sự khí thuận đâu. Ta gả cho phụ thân ngươi khi, hắn còn tuổi nhỏ, cha mẹ lại sơm tang, khi đó gia cảnh cũng không tốt, người khác xem thường hắn tất nhiên là không thiếu chịu. Hắn tính tình lại đa nghi nhiều tư, sau lại từ thương lộ, tuy là có điều thành, tuổi nhỏ tật xấu lại không có ném xuống, ngược lại là càng trọng. Hắn là thương nhân, lãi nặng là tất nhiên, chính là muốn hắn hoàn toàn buông tha thể diện, hắn lại là trăm triệu làm không được. Lưu thị khó được đối chỉ nương nói nhiều như vậy về thúc thúc sự tình, bất quá cũng đúng là này vừa nói, làm chỉ nương trong lòng tồn hồi lâu nghi hoặc nháy mắt giải quyết dễ dàng. Khó trách chính mình lúc ấy như vậy vô lễ, thúc thúc cũng nguyện ý đưa tiền xong việc nhi. Chỉ là bởi vì ngày đó sự tình một khi nháo đại, chính mình cố nhiên là ác danh bên ngoài, nhưng thúc thúc thể diện cũng tự nhiên sẽ không có quang. Nữ nhi minh bạch, chỉ nương gật đầu, mẫu thân nói nhiều như vậy, đơn giản là nhắc nhở nàng chú ý đúng mực, không cần đột phá thúc thúc điểm mấu chốt. Dùng qua cơm trưa không ngồi trong chốc lát, liền nghe được có người gõ cửa, Tô Thị đi ra. Ngoài, không lâu ngày liền lãnh một cái ăn mặc thúy liễu lục áo ngoài thiếu nữ cũng phía sau một cái nha đầu tiến vào cấp Lưu Thị thỉnh an. Phương nếu cấp đại bá mẫu thỉnh an, đại bá mẫu mạnh khỏe. Thiếu nữ tiến vào, cung cung kính kính đi đến Lưu Thị trước người nói vạn phúc. Lại nghiêng người cùng chỉ nương bổ sung lễ, mới dựa vào Lưu Thị phân phó đi đến một bên trên chỗ ngồi nửa ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn Lưu Thị nhợt nhạt cười nói, hôm nay ra yến, mẫu thân ở trong nhà. Vội vàng tiếp đón đằng không ra không tới, liền làm nữ nhi lại đây thỉnh đại bá mẫu cùng tỷ tỷ qua phủ gặp nhau. Kém hạ nhân lại đây là đến nơi, còn muốn lao cô nương ngươi đi một chuyến, hiện giờ thời tiết càng thêm lạnh, đông lạnh chứ nhưng như thế nào hảo. Lưu Thị hướng về phía một bên Tô Thị xử cái ánh mắt, một bên đánh giá Phương nếu hồi cười nói, nhớ rõ lần trước nhìn thấy cô nương khi, cô nương còn vừa mới học được đi đường, hiện giờ tái kiến, thế nhưng trổ ma đến. Như thế xinh đẹp, này một chút quá hấp tấp, bá mẫu cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì, này một đôi phù dung mã não khuyên tai ngươi liền cầm đi mang chơi đi. Phương nếu cảm tạ đại bá mẫu đồ vật tự nhiên là cực hảo, Phương nếu tự nhiên quý trọng. Nhìn thấy Tô Thị đưa tới trước mặt trang sức hộp, Phương nếu vội vàng đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ, lại phân phó bên người nha đầu thu hảo, mới lại dựa gần ghế duyên ngồi xuống. Vốn định giữ ngươi nhiều ngồi một lát trò chuyện, nhưng lại lo lắng mẫu thân ngươi ở nhà đợi lâu. Cũng may nhật tử còn trường, đãi ngày sau ngươi lại qua đây nói chuyện cũng là giống nhau. Chúng ta này liền qua đi đi. Lưu Thị giơ tay, đỡ chỉ nương đứng lên, hướng về phía Phương nếu gật gật đầu, lại tựa nhớ tới cái gì giống nhau. Nhìn bồi đứng dậy Phương nếu, vạn di nương gần đây thân mình tốt không? Ta còn là năm ấy trở về cấp lão thái quân trúc thọ khi gặp qua một mặt, nhớ rõ nàng ngẫu nhiên có đau đầu tật xấu. Hiện giờ có từng hảo chút. Lao đại bá mẫu nhớ mong, di nương nàng, cũng vẫn là bộ dáng cũ. Nghe được Lưu Thị thăm hỏi, Phương nếu nao nao, mới miễn cưỡng cười nói, chỉ là không phát tác đảo còn hảo, phát tác lên, cũng chính là một hai ngày khó chịu. Bất quá ai có không có thể cái đau đầu nhức óc đâu, nhìn một chút cũng là được. Này luôn nhẫn cũng không phải chuyện này nhi, như thế nào cũng nên thỉnh đại phu hảo hảo nhìn một cái. Lưu Thị than một tiếng, vạn di nương. Tính tình là cực hảo, ôn nhuận như ngọc, lại nói tiếp cùng Phương nếu ngươi nhưng thật ra có vài phần giống. Thôi, tuy hiện giờ ta đã ly kinh thành, nhưng trong kinh vẫn là có vài vị phu nhân cùng ta thân mật, chờ có cơ hội, ta làm các nàng tìm kinh thành đại phu tìm cái phương thuốc tới, ngươi cầm đi cấp vạn di nương thử xem. Tuy không nhất định có thể hiệu quả, nhưng hảo quá như vậy bạch bạch kéo. Lưu Thị xem Phương nếu không nói lời nào, cũng không nóng nảy, chỉ nhàn. Nhạt bồi thêm một câu, liền đỡ chỉ nương tay dẫn đầu ra cửa phòng, hướng viện môn khẩu đi đến. Lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Phương nếu đứng ở trong phòng như suy tư gì. Tiểu thư, bên người nha đầu thấy Phương nếu đứng bất động, cẩn thận tiến lên hai bước, đang muốn thấp giọng nhắc nhở cái gì. Liền thấy Phương nếu bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị lệnh nói, hôm nay sự tình, đối ai đều không được để nửa cái tự.